Julie gật đầu một cái, chờ Hướng Vi đóng cửa mới lẳng lặng móc một điếu thuốc ra, nuốt mây nhả khói một hồi, bỗng nhiên hút mấy hơi cuối rất mãnh liệt, thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng dập tắt điếu thuốc vừa hút xong, thở dài một hơi, rồi mới trở về phòng. Vi Vi, nhà chị xảy ra chút chuyện, tối nay chị sẽ lên máy bay, nhờ em chăm sóc tiểu đậu đỏ giúp chị mấy ngày nhé. Julie vừa nói vừa sắp xếp quần áo. Hướng Vi gật gật đầu, chị Julie, chị cứ yên tâm mà đi đi, em sẽ chăm sóc tốt cho tiểu đậu đỏ, chị phải đi ngay lập tức, sẽ sớm trở lại thôi. Dạ được rồi, trên đường đi nhớ cẩn thận. Hướng Vi khoát tay một cái nói với Julie. Sau khi Julie đi, Hướng Vi vào phòng của tiểu đậu đỏ, thấy đứa nhỏ còn đang ngủ, hôn lên trán bé một cái, mấy ngày nay mẹ nuôi sẽ chăm sóc con. Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Vi lái xe đưa con trai đi nhà trẻ, tiểu đậu đỏ nhìn Hướng Vi, nói, mẹ nuôi, sao mẹ không tới, mẹ có việc gấp phải về Mỹ, chờ mấy ngày nữa sẽ trở về, mấy hôm nay mẹ nuôi sẽ chăm sóc cho con, được không? Hướng Vi dừng xe lại xong, sờ sờ đầu con trai rồi mở cửa xe ôm bé xuống, thầy giáo quý, đã làm phiền thầy, chờ buổi chiều tôi tan việc sẽ đến đón con trai, Quý Mẫn. Cười nói, cô cứ yên tâm, nào, Ellen, mau đi vào cùng thầy. Tiểu đậu đỏ chu miệng, đôi mắt to nhìn thẳng vào Hướng Vi, cô cúi đầu hôn con trai một ngụm, tiểu đậu đỏ ngoan, cùng vào với thầy đi, tan việc mẹ nuôi sẽ đến đón con nhé. Hướng Vi lấy một mảnh giấy ra, viết số điện thoại lên đó rồi đưa cho Quý Mẫn, thầy giáo quý, đây là số điện thoại của tôi, nếu như có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi ngay nhé. Quý Mẫn nhận lấy mảnh giấy, cười nói, vậy thì tốt, nếu quả thật có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, tạm biệt mẹ nuôi. Hướng Vi cười cười, chờ đến khi con trai vào lớp rồi mới lái xe đến công ty. Hướng Vi vào phòng làm việc của mình, cúi đầu nhìn tài liệu. Hướng Tổng, trưa hôm nay có một bữa cơm, người xem Hướng Vi ngẩng đầu lên, nhíu mày một cái, là ai, là Dương Tổng là hắn à, tôi biết rồi, cô đi xuống đi. 10 giờ rưỡi, chuông điện thoại của Hướng Vi vang lên, alo này, Hướng Tổng, là tôi đây, thì ra, là Dương Tổng à, Dương Tổng là người bận rộn sao hôm nay lại rảnh rỗi mà gọi điện thoại cho tôi vậy, ôi chao, Hướng Tổng, cô nói như vậy thật oan uổng cho tôi, trưa hôm nay chúng ta ra ngoài dùng cơm rồi bàn chuyện hợp tác luôn được không? Hướng Vi nhíu mày một cái, Dương Tổng, bây giờ mới có 10 giờ rưỡi thôi mà, ôi chao, phải nói trước giờ tan việc chứ. Tôi đã đặt một chỗ rất tốt ở nhà hàng Sùng Minh, Hướng Tổng phải cho tôi một chút mặt mũi chứ, được rồi, Hướng Tổng, đến sớm một chút nhé. Hướng Vi cúp điện thoại, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Dương Thanh Tuấn này, cũng được coi là tuổi trẻ đẹp trai tài giỏi, nhưng mà là người quá lỗ mãng, Hướng Vi gặp qua một lần cũng không mấy hảo cảm, thứ người như thế thì chị Julie có thể đối phó được. Hướng Vi tự diễu nhớ lại, Tiểu Lưu. Lấy tài liệu hạng mục hợp tác với Dương Tổng sắp xếp lại thật tốt cho tôi, từ chỗ Hướng Vi đến nhà hàng Sùng Minh cũng không tính là quá xa, chỉ có điều lái xe cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ mới tới. Hướng Vi vừa lái xe, trong lòng vừa mắng tên họ Dương kia xối xả. Đến nơi, trên mặt Hướng Vi mang theo nụ cười chuyên nghiệp, xin lỗi Dương Tổng, tôi đã đến muộn, không muộn, không muộn, Hướng Tổng có thể tới là đã nể mặt tôi lắm rồi. Dương Thanh Tuấn cười nói, Hướng nhíu mày một cái, lần gặp mặt này thấy thế nào cũng không giống như là nói chuyện hợp tác vậy, trong lòng Hướng Vi ngờ vực nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười vui vẻ. Hướng Vi ăn rất ít, trong lòng đang nghĩ đến chuyện hợp đồng, đợi đến khi ăn xong, Hướng Vi nói, Dương Tổng, chuyện hợp tác lần này, anh xem. Dương Thanh Tuấn uống hơi nhiều, một cái móng vuốt heo thoáng kéo tay Hướng Vi, Hướng Tổng, chúng ta về nhà nói chuyện cặn kẽ có tốt hơn không? Vừa nói tay vừa không thành thật mặt Hướng Vi tức muốn tái đi rồi, ra sức đưa tay ra ngoài, Dương Tổng, mấy ngày trước, bản hợp đồng này anh đã nói được, nên cũng không cần phải vào phòng nói chuyện, nếu Dương Tổng không muốn, vậy thì suy nghĩ thêm mấy ngày nữa đi rồi gọi điện thoại cho tôi. Ôi chao, Hướng Tổng, chúng ta đều là người quen cũ, cô còn sợ tôi sao? Thành thật mà nói, Hướng Tổng tuổi trẻ tài cao lại còn là một phụ nữ xinh đẹp. Là đàn ông thì ai cũng thích, cô nói có đúng không? Thanh Tuấn đối với Hướng Tổng là vừa gặp đã yêu, vừa nói vừa ý, vào thể hình chênh lệch giữa nam và nữ lại muốn đưa móng heo ra kéo đi, Hướng Vi ác, tức giận trong lòng xuống, mặt nghiêm túc nói, xin lỗi Dương Tổng, tôi đã có bạn trai rồi, Hướng tổng, nhưng tôi đã tìm hiểu rõ ràng, tháng 7 cô mới về nước, bạn trai ở đâu mà có nhanh vậy? Ha ha, Hướng Vi nhíu mày, Dương tổng, chúng ta đang nói về chuyện công việc, chuyện riêng của tôi không cần thiết phải báo cáo với anh, nếu Dương tổng không có thành ý hợp tác, vậy thì tạm biệt. Hướng tổng, cô phải hiểu rõ, bản hợp đồng này sẽ giúp cô kiếm được bao nhiêu chắc? Cô biết chứ? Dương Thanh Tuấn thấy cô dầu muối đều không được thì phát cáu, Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, Dương tổng, tiền luôn luôn kiếm không hết, tôi chỉ nên lấy có mức độ thôi, nếu Dương tổng không muốn vậy thì tạm biệt. Hướng tổng, đừng nói chuyện thỏa mãn như vậy, chúng ta theo như nhu cầu, sao không tự nguyện mà làm hà? Cô nói có đúng không, Hướng tổng? Hướng Vi cười lạnh, Dương tổng, nếu như để ký được bản hợp đồng này mà phải bán thịt, vậy thì không cần cũng được. Xem Hướng tổng nói gì kìa, sao lại nói những lời thương tổn như vậy chứ? Hướng tổng, cô không có bạn trai, tôi không có bạn gái, cái này là trời đất tác thành cho chúng ta. Hướng Vi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi nói với Dương Thanh Tuấn, Dương tổng, tôi đã có bạn trai rồi, đừng nghĩ người khác cũng xấu xa giống như anh. Tạm biệt. Hướng Vi cầm túi tính đi. Hôm nay, Dương Thanh Tuấn làm sao có thể để con dê béo này thoát khỏi được, kéo Hướng Vi lại, cô tức giận đá một cước vào hạ bộ của hắn, đáng tiếc thiếu chút chính xác, Hướng Vi vội vàng mở cửa phòng chạy ra ngoài, Dương Thanh Tuấn bất chấp phía dưới đang đau đớn, cũng chạy theo kéo Hướng Vi, hôm nay làm sao lại tên biến thái như vậy chứ, Hướng Vi mắng trong lòng, Hướng Vi mang giày sao gót nên không thể chạy nhanh được. Dáng người cô cũng chỉ có 163cm, đâu so được với hắn cao to, Dương Thanh Tuấn lôi kéo Hướng Vi một phen, được lắm, Hướng tổng, tình cũng không vừa nha. Hướng Vi nhìn xung quanh, đúng lúc thấy phòng bao bên cạnh mình mở cửa, bên trong có mấy người đàn ông mặc quân phục, cô ổn định tâm trạng, nhìn Dương Thanh Tuấn nói, Dương tổng, tôi khuyên anh tốt nhất nên buông tay ra, bạn trai tôi tới rồi, nếu anh ấy nhìn thấy anh bắt nạt tôi như vậy. Hôm nay anh hãy chờ bị chỉnh đi. Dương Thanh Tuấn nhíu mày một cái, có chút do dự nhìn Hướng Vi, Hướng tổng, đừng gạt tôi, bạn trai cô ở đâu, người đâu? Hướng Vi hừ lạnh một tiếng. Hướng Vi cầm túi đi thẳng vào phòng bao bên cạnh. Sao hôm nay lại xui xẻo thế này chứ? Đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Bên trong, mấy người đàn ông thấy một cô gái đang đi tới, tạm thời cũng không nói chuyện. Hướng Vi nhìn một vòng, thấy trên người bọn họ đều mặc quân phục không quân. Thầm nghĩ bọn họ chắc chắn đều là quân nhân, này cô gái người trung niên này có lẽ hơn 40 tuổi, thấy cô gái cứ đứng ở cửa mãi không lên tiếng, nên hỏi, xin chào thủ trưởng, cho tôi hỏi một chút, ở đây có ai tên là Chu Thần Giật không ạ? Cô tìm Thần Giật à, cậu ấy vừa mới đi nhà vệ sinh, sẽ trở lại ngay thôi, người đàn ông kia cười nói, vừa dứt lời liền thấy Chu Thần Giật ở sau lưng Hướng Vi, Thần Giật, cô gái này đang tìm cậu đấy. Hướng Vi quay đầu qua, sợ hết hồn, đây không phải là anh ấy sao, mặc dù mấy năm rồi chưa gặp nhưng vẫn nhận ra. Chu Thần Giật cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, im lặng một hồi, em là Hướng Vi. Hướng Vi gật đầu, nghiêng đầu ra ngoài thấy Dương Thanh Tuấn đang nhìn vào bên này, lửa giận trong lòng lại bốc lên, một phen kéo tay Thần Giật ra ngoài. Dương Thanh Tuấn thấy Hướng Vi lôi kéo một người đàn ông đang đi về phía này. Vừa thấy quân hàm trên vai người ta, hắn ta có chút chột dạ. Dương tổng, trân trọng giới thiệu với anh, người này chính là bạn trai của tôi. Dương tổng, anh đừng tưởng rằng anh chạy BMW là ngon lắm, bạn trai tôi chính quân nhân, chỉ dựa vào anh mà cũng dám tán tỉnh tôi. Trên trán Dương Thanh Tuấn đổ mồ lạnh, thấy sắc mặt của người đàn ông kia đang khó chịu, chán nản muốn chạy. Hướng Vi hừ một tiếng, anh đứng lại cho tôi, tính chạy à? Có tin tôi đưa anh vào sở cảnh sát không, tôi kiện anh tội quấy rối. Dương Thanh Tuấn vuốt vuốt mồ hôi trên đầu, gương mặt đau khổ, Hướng tổng, là do tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, Hướng tổng cô đại nhân đại lượng có thể tha thứ cho tôi lần này được không, bản hợp đồng tôi sẽ ký, tôi lập tức ký. Ngay, vừa nói vừa lấy cây bút từ trong túi xách ra, Hướng Vi nhíu mày, Dương tổng, thật không đúng lúc, hiện tại tôi không có tâm trạng. Phải rồi, chị Julie nói đã tìm được một công ty hợp tác khác rồi, vừa rồi tôi quên nói cho anh biết, thế này đi, chờ chị Julie trở về tôi hỏi chị ấy một chút rồi hãy tính tiếp. Thực tế, Dương Thanh Tuấn chính là một con cọp giấy, vội vàng cúi đầu khom lưng nói, vậy tôi sẽ chờ điện thoại của Hướng tổng, bây giờ tôi còn có chút chuyện. Tôi đi trước, nói xong quay đầu chạy thật nhanh hướng Vi như chút được cơn giận, quay đầu lại gặp Chu Thần Giật đang nhìn cô, mới phát giác vừa rồi mình đã lợi dụng anh, sắc mặt liền đỏ lên, đôi tròng mắt chỉ dám xoay chuyển xung quanh. Chu Thần Giật nhíu mày một cái, xoay người đi vào phòng bao, hướng Vi đi theo phía sau vô cùng lúng túng, muốn nói một câu gì đó, lại dường như nói cái gì cũng không được. Trực tiếp bỏ đi, hình như cũng không được, chỉ đành phải đi vào theo. Anh, Thần Giật, đây là bạn gái của cậu à? Vị lớn tuổi kia cười nói rồi nhìn hướng Vi một cái, khó trách, mấy năm nay Thần Giật rất thong thả, thì ra là có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này. Vẻ mặt hướng Vi không biết làm sao, muốn nói không phải, nhưng vừa rồi bên ngoài chính cô lại nói Chu Thần Giật là bạn trai mà, người bên trong lớn tuổi hơn Chu Thần Giật một chút. Nghe vậy cũng cười rồi nhìn Chu Thần Giật một chút, lại nhìn hướng Vi một tí, coi như ra mặt hướng Vi có dày đi nữa cũng không chịu cả phòng đang quan sát mình nha. Ha ha, người anh em, khó trách cậu chướng mặt em gái tôi, hóa ra là có cô bạn gái xinh đẹp như vậy, không giới thiệu với chúng tôi một chút sao? Một người đàn ông khác vỗ vỗ bả vai Thần Giật cười nói. Chu Thần Giật không lên tiếng, nhìn hướng Vi một cái, nói, hướng Vi, qua đây ngồi đi. Hướng Vi ngồi ngay thẳng bên cạnh anh, người đàn ông vừa mới vỗ bả vai Thần Giật cười nói với Hướng Vi, em gái tên gọi là Hướng Vi à, tuổi còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc rồi, thật lợi hại nha. Ha ha, Hướng Vi cười gượng, sắc mặt Chu Thần Giật có chút không tốt lắm. Hướng Vi suy nghĩ không phải mình đã phá hư chuyện tốt của anh ấy rồi chứ, đời người này thật là khổ mà toàn thân Hướng Vi ngồi bên cạnh Chu Thần Giật không được tự nhiên. Làm cho cô có nỗi khổ mà không thể nói ra đó chính là, mấy người này vừa nhìn thấy cũng biết là mấy ông lớn, mỗi một người đều cho rằng cô chính là bạn gái của anh ấy. Hướng Vi thật muốn khóc mà. Vị lớn tuổi kia rất hòa nhã nói chuyện nhà với Hướng Vi, hỏi người trong nhà làm gì, có anh chị em hay không. Hướng Vi thấy gương mặt của Chu Thần Giật đen thui, cũng không dám bịa đặt nên thành thật trả lời, lại hỏi sao quen biết với Chu Thần Giật. Cô trả lời cùng anh lớn lên trong đại viện. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là Thanh Mai Trúc Mã nha, 4 giờ chiều, bọn họ mới rời khỏi. Cuối cùng, vị lớn tuổi kia vỗ vỗ bả vai Chu Thần Giật, hôm nay sẽ cho tiểu tử cậu nghỉ một ngày, nhớ tiếp đãi bạn gái cậu cho tốt. Chờ sau khi mấy người đó rời khỏi, Hướng Vi thấy gương mặt của anh vẫn còn đen thui, cười gượng nói, thật xin lỗi anh Thần Giật, em sai rồi. Chu Thần Giật nhìn cô, nói, em có lỗi gì, không cần nói xin lỗi với anh. Hướng Vi ngớ ra, anh Thần Giật, em không nên nói anh là bạn trai của em, việc này em không phải cố ý gây phiền toái cho anh đâu, tại vì em bị một tên biến thái quấy rầy, nên mới anh Thần Giật, tha thứ cho em lần này có được không? Sắc mặt Chu Thần Giật càng đen hơn, em cái người ngu ngốc này, ra ngoài cũng không biết nhìn người, em Chu Thần Giật, anh hung dữ cái gì mà hung dữ, chẳng qua chỉ là nhờ anh làm lá chắn một chút, cũng không mất của anh miếng thịt nào mà. Chu Thần Giật híp mắt một cái, em vậy là có ý gì, hả? Không có, không có ý gì cả. Anh Thần Giật, anh xem, em vốn không phải là bạn gái anh, nên cũng không cần đưa em về. Chu Thần Giật nhíu mày, Hướng Vi, em cho rằng chuyện này chỉ là trò đùa thôi sao? Hướng Vi chu miệng, anh Thần Giật, anh không thích em cũng không thích anh, như vậy thì có chuyện gì chứ? Chu Thần Giật nhìn Hướng Vi, mặt nghiêm túc nói, làm sao em biết được anh sẽ không thích em, ai nói cho em biết là anh không thích em hả? Trong đầu Hướng Vi ầm một tiếng, việc này không đúng, cái đó anh Thần Giật, anh đừng trêu em được không? Chu Thần Giật vuốt vuốt đầu cô, được rồi, đi thôi, anh đưa em về. Không không cần, em tự lái xe đến. Nhìn mặt Chu Thần Giật càng ngày càng đen, Hướng Vi vội vàng sửa lại lời nói, ách, xe em để bên này, em ở chỗ nào vậy? Hướng Vi a một tiếng, em phải đi trước để đón con nuôi của em đã. Con nuôi của em? Chu Thần Giật nhăn mặt cau mày nhìn Hướng Vi, nhìn cái gì, chuyện em có con nuôi mắc mớ gì đến anh? Ở nhà trẻ, Tiểu Đậu Đỏ chu môi, há miệng, đôi mắt lo lắng nhìn ven đường, bạn học đều được đón đi hết. Chỉ còn lại mỗi mình bé 5 giờ rưỡi, xe dừng lại trước cổng nhà trẻ. Hướng Vi mở cửa xe, vội vàng chạy vào, thật xin lỗi Tiểu Đậu Đỏ, mẹ nuôi đến muộn. Tiểu Đậu Đỏ nhào vào trong ngực Hướng Vi, giọng nức nở nói, mẹ nuôi xấu, Tiểu Đậu Đỏ ngoan, về nhà mẹ nuôi làm món ngon cho con ăn có được được. Hướng Vi ôm con trai lên xe. Chu Thần Giật nhìn cô một cái, không ngờ em cũng thích trẻ con đấy. Hướng Vi liếc mắt một cái, anh đây không phải là đang nói thừa sao? Tiểu Đậu Đỏ, nói mẹ nuôi nghe một chút, hôm nay thầy giáo dạy con cái gì? Tiểu Đậu Đỏ không để ý đến Hướng Vi, nghiêng đầu qua nhìn Chu Thần Giật, chú là ai? Chu Thần Giật nhìn bé con như búp bê, cười nói, chú chính là ba nuôi của con. Tiểu Đậu Đỏ nghẹo đầu suy nghĩ một trận, vẫn không hiểu cha nuôi là cái gì, nhìn Hướng Vi một cái, mẹ nuôi, ba nuôi là cái gì? Hướng Vi ho khan một tiếng, cặp mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm người nào đó, nghiến răng nghiến lợi, nói, Chu Thần Giật, anh có ý gì? Chu Thần Giật nhíu mày, tất cả là do em nói, anh có thể không nhận sao? Hướng Vi tức giận muốn nổ phổi, Chu Thần Giật, anh đừng quá mức. Chu Thần Giật nói, vậy anh cũng nói cho em biết, Hướng Vi, có một số việc không phải em nói kết thúc là có thể kết thúc được đâu, hiểu chưa? Nếu như em rối rắm chuyện anh chưa từng theo đuổi em, vậy thì thật xin lỗi, mọi người đều đã trưởng thành, em phải biết những thứ đó chỉ là để dụ dỗ những cô gái nhỏ thôi. Hướng Vi há hốc mồm, người đàn ông này cũng thật là bình tĩnh, đúng không, đúng không? Hướng Vi hít thở sâu một cái, Chu Thần Giật, mặc dù chúng ta quen biết từ nhỏ, Trần Thu Lệ, nhưng trước đây quan hệ của chúng ta không tính là quá tốt, điểm ấy anh nên biết. Lại nói tiếp, em với anh Hạo Triết còn thân thiết hơn so với anh, xin lỗi, đối với em chuyện này quá đột nhiên. Chu Thần Giật hít mắt một cái, được rồi, trước hết em cứ suy nghĩ hai ngày đi đã. Hướng Vi trợn mắt há mồm nhìn anh, Chủ tịch Mao từng nói, tất cả không phải lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để yêu, thì đều là dở trò lưu manh. Chu Thần Giật, muốn đùa giỡn thì đi tìm người khác mà đùa giỡn, từng đến đây trêu chọc em. Khóe miệng Chu Thần Giật kéo ra một nụ cười này từ từ mở rộng, cả khuôn mặt đều rạng rỡ như hoa, ngay cả trong đôi mắt dài hẹp cũng lộ ra vui vẻ, vậy là được rồi. Chờ em suy nghĩ thật kỹ, anh sẽ làm báo cáo kết hôn gửi lên. Hướng Vi muốn phát điên, cái này là anh thúc ép. Anh làm sao thúc ép em, nam chưa cưới nữ chưa gả. Hôm nay chính em cũng nói trước mặt các vị thủ trưởng anh là bạn trai em, anh cũng đâu có ép em. Cái đó là do em sợ bị người ta dây dưa nên nói lung tung. Hướng Vi, em cũng đã hơn 20 tuổi, sao cứ làm như trẻ con vậy? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, cho em suy nghĩ thật kỹ trong hai ngày. Hướng Vi tức giận thiếu chút sùi bọt mép, Chu Thần Giật, anh cảm thấy tính cách của chúng ta hợp nhau sao? Anh là chòm sao bò cạp, còn em là chòm sao song nữ, xưa nay sẽ không hợp nhau, bây giờ mà em còn tin những thứ đó, hợp hay không hợp, khắp nơi chẳng phải sẽ biết à. Chu Thần Giật vừa lái xe, lại vừa nói thêm, tốt nhất em nên biết, đợi đến năm nay em về nhà, sẽ có không ít người đến đục khoét cánh cửa nhà em, tìm hiểu tận gốc rễ bức bách đi xem mắt, chính em nên hiểu rõ, em đừng nghĩ sẽ chạy trốn, phỏng chừng trong vòng 1-2 năm tới đây, bác Hướng lại được thăng chức, em ở bên ngoài nhiều năm như vậy thì cũng nên hiểu được, lựa chọn nào đối với em mới là tốt nhất. Hướng Vi nhìn Chu Thần Giật, cười khổ, nói như vậy thì em phải cảm ơn anh rồi. Chu Thần Giật, anh tuổi còn trẻ mà đã leo lên được vị trí này, đừng nói là không có ai muốn lôi kéo anh đã đến tuổi này mà vẫn chưa kết hôn. Chu Thần Giật đừng nói là anh đang đợi em không phải là đứa trẻ 2-3 tuổi, đối với tuổi trẻ quan quân của anh mà nói, tình yêu chỉ là chuyện vô nghĩa, gia thế bối cảnh mới quan trọng nhất chứ. Hướng Vi, gia thế và tình yêu hai cái cũng không có gì mâu thuẫn, không có ai nói một cô gái nhà giàu gả cho một anh nhà nghèo sẽ hạnh phúc cả đời, môn đăng hộ đối cũng không sai, anh hy vọng em không cần phải suy nghĩ phiến diện. Hướng Vi lắc đầu, em cũng không nói là môn đăng hộ đối có lỗi gì, chỉ là Chu Thần Giật, hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng chưa có ý định nói chuyện yêu đương, mà anh, đến bây giờ em cũng chưa từng suy nghĩ qua. Chu Thần Giật híp mắt, vậy sao, hóa ra trong mắt em anh là như vậy. Hướng Vi, giữa người với người điều quan trọng là duyên số, có một số người tuy có duyên nhưng không có phận, anh với cũng được coi như có duyên, năm đó lần đầu tiên khi thấy em, lúc đó chỉ mới có mấy tuổi, 5 tuổi, em và Lưu Khải cùng hợp nhau tới đánh cậu ấy, đừng tưởng anh không phát hiện, khi đó em chỉ mới có 5 tuổi mà đã biết ngụy trang, em đã dùng gương mặt đó để lừa gạt bao nhiêu người rồi, phỏng chừng mỗi người ai cũng thấy Hướng Vi em là một người rất ngoan ngoãn, chính em cũng hiểu có đúng không, khi đó anh đã nghĩ, chúng ta là thuộc cùng một loại người, thói quen ngụy trang, thờ ơ lạnh nhạt, về phần sau này, em lại xa lánh bọn trẻ con trong đại viện, mặc dù anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng anh biết một chút đó là, em ghét bọn trẻ con trong đại viện bọn anh. Hướng Vi lắc đầu một cái, anh, đừng nói giống như anh thật sự hiểu rõ về em vậy. Chu Thần Giật, chúng ta quen biết gần 20 năm, thời gian thật sự qua lại cũng không nhiều, em là cái hạng người gì, anh biết được bao nhiêu, mà thực tế, anh là cái hạng người gì, giống như anh em cũng không biết, nhưng mà hiện tại, xem ra anh cũng đã lừa không ít người, ai cũng nói Chu Thần Giật anh tuy là người có chút lạnh nhạt, nhưng lại là người bản tính hiền lành, kỳ thật anh làm sao có thể hiền lành được, sợ rằng anh mới là người dối trá nhất đó. Anh làm cho người ta không nắm được điểm mấu chốt của anh ngụy trang rất thành công, trên cuộc đời này, ai cũng muốn mang trên mặt mình thật nhiều mặt nạ để tồn tại, chẳng qua em cũng chỉ là một người ích kỷ, lạnh bạc, nhưng so với Chu Thần Giật anh thì công phu của còn kém xa. Chu Thần Giật không lên tiếng, Hướng Vi cũng mệt mỏi, dễ nhận thấy Tiểu Đậu Đỏ cũng không biết vì sao hai người lại cãi nhau, mang theo một mắt màu xanh biếc nhìn người này một chút, rồi lại nhìn người kia một chặp, cuối cùng cũng chỉ lo chơi đùa với đồ chơi của mình. Đến khu nhà ở của Hướng Vi, cô không mời Chu Thần Giật lên nhà, anh cũng không nói gì, sờ sờ đầu Tiểu Đậu Đỏ. Tiểu Đậu Đỏ, ba nuôi về đây, qua mấy ngày nữa sẽ trở lại thăm con, cho ba nuôi theo đuổi mẹ nuôi của con được không? Trong cuộc sống đến gần 3 tuổi của Tiểu Đậu Đỏ, đây là lần đầu tiên bé tiếp xúc với một người đàn trưởng thành trong thời gian lâu như vậy. Hiển nhiên ấn tượng của Tiểu Đậu Đỏ đối với Chu Thần Giật rất tốt nên vẫy vẫy tay với Chu Thần Giật, tạm biệt ba nuôi nhớ đến thăm con sớm nha. Gương mặt Hướng Vi đen thui, muốn nổi giận nhưng lại thấy không tốt trước mặt con trai, chỉ đành phải dùng cặp mắt to nhìn chằm chằm Chu Thần Giật. Chu Thần Giật nhíu mày, ý tứ hàm xúc nhìn Hướng Vi một cái, ánh mắt dài hẹp lóe lên, anh chờ câu trả lời của em. Chuyện lần này vô tình gặp được Chu Thần Giật, Hướng Vi có chút nhức đầu, người này đúng là một âm hồn bất tán mà, tuần nào cũng tới, tuy Hướng Vi không có được sắc mặt tốt, nhưng Tiểu Đậu Đỏ lại vô cùng vui vẻ, trong cuộc sống đến gần 3 tuổi của bé cũng chỉ sống bên cạnh mẹ. Bây giờ, mỗi tuần Chu Thần Giật đều tới mang theo bé ra ngoài chơi đùa, dù sao cũng chỉ là trẻ con, gió chiều nào theo chiều đó thôi, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã về phe anh rồi, làm cho Hướng Vi giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hy vọng chị Julie trở về nhanh. Nhanh thôi, mỗi lần Chu Thần Giật tới cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ lo chơi đùa với Tiểu Đậu Đỏ mà thôi, Hướng Vi lo lắng cho con trai nên đành phải đi theo, cũng may anh cũng không nói đến chuyện đó, khiến trong lòng Hướng Vi dễ chịu hơn, nhưng trong nháy mắt cô lại không hiểu, rốt cuộc là anh đang làm cái trò trống gì không biết nữa. 1 tháng sau, rốt cuộc chị Julie cũng trở lại, thần kinh căng thẳng của Hướng Vi cuối cùng cũng được buông lỏng không ít, lần này trở về, Julie làm cho Hướng Vi cảm giác đặc biệt kỳ lạ, nhìn rất tiều tụy, thoạt nhìn cả người không hề có chút tinh thần nào. Tiểu Đậu Đỏ thấy mẹ, dĩ nhiên là rất vui mừng, mặc dù Julie không có tinh thần nhưng khi thấy con trai vẫn rất vui mừng, nói Hướng Vi chăm sóc cho Tiểu Đậu Đỏ rất tốt, so với lúc cô chưa đi nhìn sáng sủa không ít. Hướng Vi chu miệng, trong lòng thầm nói, đây cũng không phải là công sức của em. Tiểu Đậu Đỏ núp trong ngực Julie, ôm cổ mẹ, non nớt, nói, mẹ, Tiểu Đậu Đỏ có ba nuôi. Hướng Vi nghe vậy mí mắt giật giật, Julie nhìn Hướng Vi một cái, rồi lại nhìn con trai, nói, Tiểu Đậu Đỏ, nói cho mẹ nghe một chút, ba nuôi của con là ai? Tiểu Đậu Đỏ nghẹo đầu nhìn Hướng Vi một cái, nói với Julie, mẹ nuôi không thích ba nuôi, mẹ bảo mẹ thích ba nuôi có được không? Hướng Vi xấu hổ, làm bộ ho khan một tiếng, chị Julie, chị vừa mới trở lại, nên về phòng nghỉ ngơi trước đã. Julie cười nói, trong khoảng thời gian chị không có ở đây, có chuyện gì xảy ra mà chị không biết vậy? Hướng Vi liếc mắt nhìn sang một bên, không trả lời. Julie cười cười, nhìn con trai, Tiểu Đậu Đỏ, ba nuôi đối xử với con có tốt không? Ba nuôi thích con cũng rất thích ba nuôi. Mẹ, ngày mai ba nuôi lại đến đón con ra ngoài chơi. Tiểu Đậu Đỏ núp trong ngực Julie cười khanh khách. Julie cười, như không cười nhìn Hướng Vi một cái, vỗ vỗ đầu con trai ngoan, mau đi ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm để chờ ba nuôi đến đón con nữa. Tiểu Đậu Đỏ gật đầu một cái, rồi từ trong ngực Julie tuột xuống, tự mình chạy về phòng. Julie cười cười nhìn Hướng Vi một cái, có chuyện gì xảy ra mà chị không biết vậy? Hướng Vi chu miệng, chị Julie, không phải như chị nghĩ đâu. Julie cười ha ha, chị cũng chưa nói gì, em lại vội vàng trả lời như vậy thật là khả nghi. Vivi, chúng ta là hai chị em với nhau, giữa hai ta còn có cái gì không thể nói được? Hướng Vi thở dài, chị Julie, chuyện tình cảm em chạm không tới, nhưng mà, quả thật tiểu đậu đỏ cũng nên có một người ba. Chị Julie, con trai lớn lên không thể xa cách ba được, nên chị hãy tìm một người thật tốt. Sắc mặt Julie có chút tái nhợt, nhìn Hướng Vi, lần này chị trở về, ngoại trừ chuyện trong nhà ra, còn có một chuyện khác là chị đi dự hôn lễ của hắn. Vivi, em nói xem có phải chị ngốc lắm không, hắn kết hôn, nhưng mà vẫn không biết chị sinh cho hắn một đứa con trai. Trước kia, chị Julie chưa bao giờ nói chuyện về ba của tiểu đậu đỏ, lúc trước Hướng Vi có hỏi một lần, Julie chỉ nói không biết con trai là của ai nên cô cũng không hỏi nữa. Chị và hắn là bạn học, trước kia đã từng ở chung một chỗ, nhưng mà sau này hắn lại muốn đi qua Pháp, bọn chị liền xa nhau. Không lâu sau chị cũng đến Tokyo, mới phát hiện có tiểu đậu đỏ, còn chuyện sau này thì em cũng biết, chẳng qua Trần Thu Lệ là chị không nghĩ tới, hắn lại kết hôn nhanh như thế. Julie không có rơi nước mắt, chỉ là rất bình tĩnh kể lại. Hướng Vi nhìn bộ dáng kia của cô, tuy rất đau lòng nhưng cũng không biết nói những gì, chỉ có thể gọi tiếng, chị Julie. Julie lắc đầu một cái, chị không sao đâu, hắn có cuộc sống của hắn, hôm nay chị và hắn đã là không thể nào. Chị cũng chưa từng oán hận hắn, có khi còn phải cảm ơn hắn, bởi vì hắn đã cho chị món quà vô giá đó chính là tiểu đậu đỏ. Chị Julie, được rồi, không nói chuyện của chị nữa. Vivi, năm nay em cũng đã 25 tuổi rồi, người đó đối xử với em có tốt không? Hướng Vi thở dài, chị Julie, trước mặt em chưa muốn nói đến chuyện tình yêu, cũng không muốn kết hôn. Julie cười nói, tiểu đậu đỏ nói ngày mai ba nuôi của nó sẽ tới đón nó đi chơi hả? Mấy ngày nay người đó cũng tới đón tiểu đậu đỏ ra ngoài đi chơi như vậy à? Hướng Vi gật đầu. Em đừng nói là em không đi, ngày mai chị sẽ kiểm định thật tốt cho em. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, em cũng đi nghỉ đi. Julie nói xong cũng trở về phòng của mình. Hướng Vi thở dài, vẫn ngồi bất động trên ghế salon. Chị Julie mồ côi cha mẹ, cũng có thể cởi mở như vậy, cô cần gì phải canh cánh và nghi ngờ trong lòng. Hướng Vi lắc đầu một cái, tắt đèn trong phòng khách rồi trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, ba người ăn sáng xong sớm một chút, chuông cửa liền vang lên, tiểu đậu đỏ sôi nổi chạy đi mở cửa, thế nhưng do người vẫn còn nhỏ nên với không tới, quay đầu về phía Julie lớn tiếng gọi. Julie nhìn Hướng Vi một cái, cười cười đi mở cửa. Chu Thần Giật thấy mở cửa là người khác, cũng không có gì ngạc nhiên, tiểu đậu đỏ lập tức nhòa vào trong ngực anh, còn trực tiếp gọi ba nuôi. Ba nuôi, Julie cười nói, tôi là Julie, là mẹ của tiểu đậu đỏ, mấy ngày nay thật lòng cảm ơn anh đã chăm sóc tiểu đậu đỏ. Chu Thần Giật gật đầu với Julie một cái, tôi là Chu Thần Giật, tiểu đậu đỏ rất đáng yêu. Hướng Vi ngồi bất động trên ghế salon, Julie đóng cửa lại, cười cười, mặc dù thấy anh mặc quần sao thường ngày nhưng rất có khí chất, cộng thêm để tóc đầu đinh, Julie hiểu rõ, thì ra anh ấy là quân nhân. Chẳng trách rất có khí thế. Sau khi Julie mời Chu Thần Giật ngồi xuống, lặng lẽ nhìn về phía Hướng Vi một cái, thấy cô im lặng không quan tâm đến ai, thở dài. Tiểu đậu đỏ nghiêng ngả dính lấy ba nuôi, đem mẹ và mẹ nuôi vứt ra sau gáy, líu ríu nói chuyện với Chu Thần Giật không ngừng. Julie thấy anh nói chuyện với tiểu đậu đỏ rất kiên nhẫn, trong lòng âm thầm gật đầu, lặng lẽ kéo Hướng Vi vào phòng. Vi Vi, chính là người này à? Hướng Vi đảo mắt một cái, uể oải nói, đúng vậy, ôi chao, em con bé này, chị nhìn hai người tụi em rất xứng đôi, chị thấy anh ấy cũng không tệ lắm, em hãy cân nhắc một chút đi. Ánh mắt nhìn người của chị em rất chuẩn. Vi Vi, em không phải là đối thủ của anh ấy. Khóe miệng Hướng Vi giật giật, chị Julie, chị xem thường em như vậy à? Cái này không phải xem thường em, Vi Vi, nghe chị nói một câu, làm người, phải biết học nhìn về phía trước. Nhưng chuyện trước kia đã qua thì hãy cho nó qua đi, em đứng mãi xoắn suýt chuyện quá khứ. Được rồi, chị ra ngoài trước để tiếp khách, em suy nghĩ lại đi, chị sẽ đến công ty xem một chút, em không cần phải đi nữa. 30 phút sau, Hướng Vi khó chịu lên xe, Julie cười đến mức vui tươi hớn hở, vỗ vỗ đầu con trai, tiểu đậu đỏ, đi chơi vui nhé, đừng gây phiền phức cho ba nuôi và mẹ nuôi biết không, tạm biệt mẹ. Hướng Vi nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay đã là cuối tháng 11, không còn bao lâu nữa sẽ về nhà, nghĩ đến ba, mẹ ở Bắc Kinh, Hướng Vi hận mình không thể có thêm đôi cánh để bay về. Tuy rằng tiểu đậu đỏ còn nhỏ nhưng cũng rất có tinh thần mạo hiểm, Hướng Vi có chứng sợ độ cao nên cũng không dám đi theo ầm ĩ cùng với bé, chỉ ngồi một chỗ nhìn họ chơi đùa. Hướng Vi nhìn Chu Thần Giật một cái, thật ra thì anh ấy nói cũng không sai, năm về nhà nhất định sẽ bị bắt đi xem mắt. Hướng Vi nhờ tới, lại muốn nhấc đầu, năm ngoái, cô về lúc bà ngoại qua đời cũng bị hỏi đến chuyện riêng tư, nhưng khi đó cô còn ở Nhật Bản nên người trong nhà cũng không thể thúc ép cô được, nhưng ba đã từng nói ông không hy vọng cô tìm người nước ngoài. Mấy năm nay Hướng Vi ở Nhật Bản, cũng không muốn quen với người nước ngoài, hôn nhân quốc tế cũng không phải là chuyện vinh quang tự hào gì. Hướng Vi thở dài, thật ra mà nói thì Chu Thần Giật cũng được coi là tuổi trẻ tài cao, chỉ là Hướng Vi vẫn cảm thấy quá đột nhiên, hơn nữa, kể từ lần hai người vô tình gặp nhau đến bây giờ anh cũng chưa từng nói lại những lời đó nữa, có lúc Hướng Vi cảm thấy những lời nói đó không phải là ảo giác của cô chứ. Mẹ nuôi xấu hổ, mẹ nuôi sợ đi cáp treo, tiểu đậu đỏ gào thét từ trên cáp treo xuống Hướng Vi xấu hổ, nhưng mà quả thật là cô sợ độ cao, đừng nói là cáp treo, chỉ cần tầng lầu hơi cao một chút, cô đã không dám nhìn xuống rồi, giờ mà bắt cô ngồi trong cáp treo, vậy không phải là muốn lấy mạng của cô à? Tiểu đậu đỏ cười khanh khách, cũng không chờ Hướng Vi nói, lật đật chạy dẫn đầu. Chu Thần Giật nhìn Hướng Vi một cái, đi thôi. Hướng Vi đi theo phía sau anh, nghe anh gọi tiểu đậu đỏ dừng lại, quả nhiên tiểu đậu đỏ dừng lại, không ngừng cười khanh khách, lại lật đật chạy về, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Hướng Vi. Hướng Vi ôm bé lại, tiểu đậu đỏ, có đói bụng không? Tiểu đậu đỏ ra sức gật đầu, ăn, ăn, bụng đói, được, được, được, chúng ta đi ăn cơm, lấp đầy bụng nhỏ của tiểu đậu đỏ thôi. Tiểu đậu đỏ chơi đùa tới trưa, quả thật rất đói bụng, ngồi trên bàn cơm cũng không làm ầm ĩ, ăn uống rất hăng say, Hướng Vi không có khẩu vị, ăn qua loa một chút rồi ngừng lại. Chu Thần Giật nhìn cô một cái, năm nay em có về nhà không? Hướng Vi gật đầu một cái, về chứ, còn anh có về nhà không? Chu Thần Giật cười nói, đương nhiên phải về rồi. Hướng Vi cũng không biết nên nói gì nữa nên đành phải im lặng. Em đã suy nghĩ như thế nào rồi? Hả, chuyện gì? Hướng Vi, em biết anh đang hỏi chuyện gì mà. Hướng Vi không nói lời nào, Chu Thần Giật cười cười, dù sao lễ mừng năm mới năm nay em cũng phải về nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Chu Thần Giật để hãy nói sau, rồi vỗ vỗ đầu tiểu đậu đỏ, nào tiểu đậu đỏ, đến để ba nuôi xem một chút bụng nhỏ của con đã no chưa nào. Tiểu đậu đỏ vuốt vuốt bụng nhỏ của mình, no rồi, no rồi ạ. Trong lòng Hướng Vi buồn rầu, suốt cả quá trình, cô vẫn rất bị động. Ở bên cạnh, Julie nhìn, cười nói cô chính một con cọp giấy. Hướng Vi không biết làm sao, chỉ đành phải trốn trong vỏ ốc của mình không thèm nghĩ đến chuyện này nữa. Ngày 12 tháng 11, là sinh nhật tròn 3 tuổi của tiểu đậu đỏ, lúc này Hướng Vi mới nhớ tới sinh nhật của Chu Thần Giật, vào ngày 20 tháng 11, chỉ còn cách có 8 ngày nữa, mẹ, người và ba vẫn khỏe chứ? Vi Vi hả, khỏe, đều khỏe cả, hiện giờ dì Diệp cũng đang ngồi chơi với mẹ này. Vi Vi, con ở Thượng Hải phải tự chăm sóc mình cho tốt, không cần lo lắng chuyện trong nhà có biết không? Dạ, con biết, mẹ, năm nay con sẽ về nhà sớm. Vậy thì tốt quá Vi Vi, dì Diệp có chuyện muốn nói với con. Vi Vi à, dì Diệp ạ. Vi Vi, con cũng ở Thượng Hải phải không? Dì Diệp nhờ con một việc nhé, mấy ngày nữa là sinh nhật của anh Thần Giật con có thể đi chúc mừng nó được không? Nói với nó, năm phải về nhà sớm mừng năm mới. Khóe miệng Hướng Vi giật giật, im lặng một hồi mới vâng một tiếng. Ở bên này Hướng Vi, nghe dì Diệp nói chuyện với mẹ, còn có tiếng trẻ con truyền đến. Vi Vi, nếu Thần Giật cũng ở Thượng Hải vậy con ở bên đó có chuyện gì cần, thì tìm Thần Giật giúp một tay. Mẹ ở bên này con không cần lo lắng, thân thể mọi người rất khỏe, con của anh Hạo Chiết cũng đã biết chạy rồi, ít bữa con về nhìn xem, rất đáng yêu. Được rồi, Vi Vi, phải tự chăm sóc bản thân mình biết chưa, mẹ với dì Diệp có việc phải ra ngoài, cúp máy trước. Hướng Vi nghe trong loa chuyển đến âm thanh lẫn lộn, cười khổ cúp điện thoại. Ngày 19 tháng 11, Chu Thần Giật gọi điện thoại đến mời Hướng Vi, ngày mai đi tham gia tiệc sinh nhật của anh. Tiểu Đậu Đỏ nghe tiếng ba nuôi, lật đật cầm lấy điện thoại ríu rít nói chuyện, Hướng Vi chu miệng ngồi một bên. Julie vỗ vỗ bả vai cô, Vi Vi, nhìn vẻ mặt đau khổ của em kìa, ngày mai sau khi đi dự tiệc xong, không cần về nhà ngủ cũng được, nhớ đi chơi vui vẻ nha. Hướng Vi cười khổ, chị Julie, chị nói cái gì vậy, hiện tại em đang giàu muốn chết, chị còn ở đó mà châm chọc em. Julie cười nói, được rồi, đừng nhăn mặt nữa, ngày mai đi chơi vui vẻ nha, ha ha con trai, có muốn chúc mừng sinh nhật ba nuôi không? Tiểu Đậu Đỏ cầm điện thoại, ba nuôi, sinh nhật vui vẻ. Trong loa truyền đến tiếng cười của Chu Thần Giật, còn khen Tiểu Đậu Đỏ mấy câu. Julie cười đến vui vẻ, vỗ vỗ đầu con trai, lấy lại điện thoại, sinh nhật vui vẻ, ngày mai tôi sẽ đưa Vi Vi đến sớm, anh muốn đến đón, được, được, ừ, vậy ngày mai gặp, tôi à, ngày mai tôi còn có việc nên không đến được. Tiểu Đậu Đỏ thì quá nhỏ, cũng không thể để nó đến gây phiền phức được, ừ, vậy tạm biệt. Julie cúp điện thoại, cười híp mắt nhìn Hướng Vi. Vi Vi, anh ấy bảo ngày mai sẽ đến đón em, được rồi, tối nay đi ngủ sớm đi, tránh khỏi ngày mai mang theo hai mắt gấu mèo. Tiểu Đậu Đỏ chu môi, mẹ, con muốn đi, con muốn đi. Julie sờ sờ đầu con trai ngoan, ngày mai mẹ cùng con đi chơi có được không? Tiểu Đậu Đỏ méo miệng một cái, không cần, con muốn đi với mẹ nuôi. Julie ngồi chồm hổm, ghé vào tai Tiểu Đậu Đỏ nói thì thầm gì đó, Tiểu Đậu Đỏ chu miệng một hồi liền cười khanh khách. Hướng Vi ngồi trên ghế salon, ngược lại không thèm để ý đến hai mẹ con nhà này. Mẹ, ngày mai con sẽ đi chơi với mẹ. Tiểu Đậu Đỏ nói xong, lại chạy đến bên người Hướng Vi, mẹ nuôi ôm. Hướng Vi lấy lại tinh thần, thấy Tiểu Đậu Đỏ, cười ôm bé vào trong ngực, Tiểu Đậu Đỏ, con nên đi ngủ rồi. Mẹ nuôi, muốn hôn. Hướng Vi hôn lên trán bé một cái, Tiểu Đậu Đỏ cười khanh khách che cái trán từ trong ngực Hướng Vi tuột xuống chạy về phòng. Julie thấy con trai đã chạy về phòng, cười nói với Hướng Vi, Vi Vi, ngủ ngon, chị Julie. Mới vừa rạng sáng ngày hôm sau, Chu Thần Giật gửi tin nhắn tới nói trưa nay sẽ qua đón cô. Hướng Vi liếc mắt nhìn một cái, chờ mình tiếp tục ngủ. 4:30 chiều, Hướng Vi mở cửa nhìn thấy Chu Thần Giật đứng trước cửa, cười nói, chuẩn bị xong rồi à, vậy thì đi thôi. Vẫn là nhà hàng Sùng Minh lần trước, Hướng Vi theo sau lưng anh đi vào, trong phòng đã có một số người, có mấy người lần trước đã gặp mặt rồi. Ôi, Thần Giật, tôi nói cậu đã đi đâu rồi chứ, thì ra là đi đón bạn gái nha, ha ha. Em gái Hướng Vi, lần trước chúng ta đã gặp rồi, còn nhớ tôi không? Người nói chuyện chính là người lần trước nói muốn giới thiệu em gái cho Chu Thần Giật. Bành Chiêu, hôm nay có chị dâu ở đây, anh phải chú ý một chút, cẩn thận về nhà lại bị bắt quỳ lên tấm ván giặt đồ nữa đấy. Này Thần Giật, tới đây, uống rượu, hôm nay tôi nhất định phải trả thù. Một người đàn ông có dáng người rất cao đi tới vỗ vỗ bả vai Bành Chiêu, cười nói. Chu Thần Giật nhíu mày, nói với Hướng Vi, em hãy cùng ngồi một chỗ với chị dâu đi. Chu Thần Giật vừa nói xong liền dẫn Hướng Vi sang bên khác. Chị dâu, hôm nay phiền chị chú ý đến cô ấy một chút. Ôi, tiểu Chu Tử, em giữ bí mật tốt thật đấy, ngay cả chị dâu cũng không biết. Được, chị sẽ trông cho em mau qua bên đó đi. Chu Thần Giật cười cười, vậy thì làm phiền chị dâu rồi. Đợi Chu Thần Giật đi rồi, Thôi Mạn bảo Hướng Vi ngồi xuống, chị tên là Thôi Mạn, là đàn chị của Thần Giật, chồng chị là Bành Chiêu, chính là người hồi nãy vừa mới nói chuyện với em đấy, cái tên Tiểu Chu Tử này, chị nói sao cậu ta lại thong thả như vậy chứ, thì ra là Kim Ốc Tàng Kiều nha. Hướng Vi nghe vậy đầu không khỏi xuất hiện vạch đen, còn biết nói gì nữa, đây, Hướng Vi cười cười, em tên là Hướng Vi. Hướng Vi, vài ngày trước nhà cũng rất lo lắng cho Chu Thần Giật, nên mới giới thiệu em gái cho cậu ta, nhưng mà tên tiểu tử này lại không đến gặp mặt, trước tiên chị nói rõ chuyện này với em. Tiểu Chu Tử là một người khó chịu như vậy, lại có một cô bạn gái xinh đẹp như em, tiểu tử này thật đúng là chân nhân bất lộ tướng nha. Hướng Vi, nói cho chị nghe một chút đi, sao hai người lại quen nhau? Hướng Vi cười nói, trước kia sống cùng trong đại viện, cũng coi như là đã quen biết gần 20 năm, em cũng sống trong đại viện à, chị cũng là người sống trong đại viện đấy, chẳng trách vừa gặp em chị đã cảm thấy thân thiết. Thôi Mạn cười nói, vừa chỉ vào đám đàn ông đang uống rượu, được lắm, lần tiểu chu tử thảm rồi, một mình cậu ấy làm sao uống lại. Cả đám người kia, Hướng Vi không lên tiếng, tầm mắt xoay qua chỗ khác nhìn một chút. Thôi Mạn là người phụ nữ rất thú vị, tính tình cởi mở, ngược lại rất phù hợp với tính tình của Hướng Vi. Hướng Vi cũng sẽ nói những chuyện lý thú ở Nhật Bản cho cô nghe, hiện tại vợ chồng Thôi Mạn có một đứa con trai 4 tuổi, nhắc tới con trai Thôi Mạn rất đắc ý. Đúng lúc Hướng Vi cũng có một đứa con nuôi, hai người phụ nữ cũng coi như cùng đề tài, Thôi Mạn vừa trò chuyện với Hướng Vi vừa chú ý trông mình. Hướng Vi cười cười, trong lòng thầm nói thì ra vị kia là người bị vợ quản nghiêm rồi. Bành Chiêu nhớ kỹ lời cảnh cáo của bà xã đại nhân nên cũng không dám uống nhiều. Hôm nay, rõ ràng Chu Thần Giật rất hào hứng, uống rượu là ai mời cũng không từ chối. Bành Chiêu ở một bên nhìn, bĩu môi, lại nhìn bà xã đại nhân bên kia mấy lần, thấy bà xã đang cùng với bạn gái của Chu Thần Giật nói chuyện hăng say, muốn nói gì đó, rồi suy nghĩ lại một chút hay là thôi đi. Hướng Vi cũng không chú ý đến bên đó, dù sao hôm nay tới cũng coi như là theo đám đông, ăn uống miễn phí. Thôi Mạn nhíu mày một cái, nói với Hướng Vi, Hướng Vi, Thần Giật uống hơi nhiều, em không qua xem một chút sao? Bành Chiêu nhà chị mà uống say là về nhà cứ đòi ăn. Đầu Hướng Vi không khỏi xuất hiện vạch đen, cái này em vừa nhìn chính là loại người bị tiểu chu tử ăn gắt gao, em gái, đàn ông ấy à, em không thể luôn theo ý bọn họ, càng không được nuông chiều, em càng nuông chiều bọn họ lại càng cho rằng em dễ bị bắt nạt. Thôi Mạn như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, vẻ mặt Hướng Vi không biết làm sao, cô và Chu Thần Giật vốn vẫn chưa đến tình trạng đó, cô có thể nói gì đây, nhưng trong mắt những người này, cô đã bị dán mác là bạn gái của Chu Thần Giật rồi. Hướng Vi thật là khóc không ra nước mắt mà, cái này thì bảo cô phải làm sao? Thôi Mạn lắc đầu một cái nói, cái tên tiểu chu tử này kết quả cuối cùng, Hướng Vi rất đau khổ. Quay về làm bảo mẫu, mấy người đàn ông này uống rất nhiều, nhất là Chu Thần Giật, chính là một loại bùn nhão. Thôi Mạn đi tới giữ ông xã mình lại, trong mắt người ngoài Hướng Vi là thân phận bạn gái, nên việc chăm sóc Chu Thần Giật rơi trên đầu cô. Hướng Vi, tiểu tử Thần Giật này giao cho em chăm sóc, lái xe cẩn thận nha. Thôi Mạn đỡ Bành Chiêu nói với Hướng Vi, vâng, chị Mạn, em xe cẩn thận, tạm biệt. Hướng Vi đỡ Chu Thần Giật lên xe, ngồi vào chỗ tài xế thở hổn hển. Ở đây, Chu Thần Giật có một căn nhà nhỏ, Hướng Vi lái xe vào, mất một lượng lớn sức lực mới đỡ được anh lên lầu, cũng may người này còn chút ý thức, nói chuyện với anh. Anh cũng có thể trả lời, này, này, chìa khóa anh để ở đâu? Chu Thần Giật đưa tay vào túi sờ sờ, sờ soạng một hồi lâu mới lấy ra, Hướng Vi nhận lấy, mở khóa cửa, cực kỳ mệt mỏi mới dìu anh vào trong giường, không kịp nghỉ ngơi lại đi vào phòng bếp đun nước nóng, chờ Hướng Vi trở lại phòng ngủ, tên kia đang nằm ở mép giường nôn, mùi vị thật là khó ngửi. Hướng Vi chừng đôi mắt to nhìn chằm chằm. Đi tới, này, anh không sao chứ, nôn. Hướng Vi vội vàng chạy vào phòng tắm lấy khăn lông, bưng một chậu nước nóng ra. Chu Thần Giật nằm thẳng đơ trên giường, Hướng Vi thở dài, vắt khăn lau mặt, lau tay cho anh, mới phát hiện trên quần áo cũng dính không ít vết bẩn. Hướng Vi cau mày cởi áo anh ra, rồi kéo chăn đắp kín anh lại, cầm cây lau nhà thu dọn chiến trường anh gây ra, rồi đem quần áo anh đi giặt sạch sẽ. Lúc này nhìn thời gian cũng đã 12 giờ, sau khi thu dọn xong tất cả, Hướng Vi mới có thời gian nghỉ ngơi một lát. Nhà cửa cũng không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, nhưng mang một người ở cũng được coi là rộng. Vốn là Hướng Vi cũng muốn mua một căn nhà nhỏ như vậy, nhưng mà sau đó Julie nói chỗ ở của chị rộng rãi, bảo Hướng Vi đến ở cho vui, nên cô mới không mua nhà. Khi Chu Thần Giật tỉnh lại là 3:30 sáng, bật đèn đầu giường lên, ngồi trên giường mới phát hiện trên người không mặc áo, đứng dậy mở hộp tủ, lấy một cái áo sơ mi mặc vào rồi mới mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Hướng Vi đang ngồi thiếp đi trên ghế salon, trên người đắp một cái mền. Chu Thần Giật vỗ vỗ đầu còn có chút chóng mặt, đi tới, khom người xuống cẩn thận ôm cô vào trong ngực đi vào phòng ngủ, đắp kín mền cho cô. Chu Thần Giật ngồi ở mép giường lặng lặng nhìn cô, bộ dáng thường ngày của Chu Thần Giật lúc nào cũng lạnh lùng nhưng bây giờ khóe miệng lại hàm chứa vui vẻ, nếu Hướng Vi tỉnh lại, nhất định sẽ phát hiện người này không giống như bình thường. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô với khoảng cách gần như vậy, không thể không thừa nhận, với đàn ông mà nói đây là một khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù đã 25 tuổi, nhưng da quả thật rất tốt, vô cùng mềm mại, phỏng chừng cùng cô ngày trước ở thủ đô có quan hệ rất lớn. Anh nhớ khi còn nhỏ, cô bé này chỉ thích trốn tránh người trong đại viện bọn anh, nếu tình cờ gặp cũng chỉ lên tiếng chào hỏi, rồi vội vàng chạy mất, giống như bọn anh là độc xà thù dữ không bằng. Cô cũng không thích đám người bọn anh, điều này rất rõ ràng, mấy năm đó cô xa lánh đám người ở đại viện, ngay cả lúc đi học cũng tìm chỗ rất xa, lúc nào thì anh để ý đến cô. Lần đầu tiên gặp mặt cô quả thật đã để lại ấn tượng cho anh, sau nữa gặp lại, phong cách hành sự của cô bé này cùng những cô gái khác trong đại viện khác biệt rõ ràng, anh ở một bên lặng lẽ nhìn, chỉ là muốn nhìn xem một chút cô bé có gì mà khác biệt. Lúc đó được nghe nhiều nhất chính là con gái nhà họ Hướng rất thông minh, tài năng xuất chúng các loại vân vân. Sau này cô đi Bắc Kinh, gặp lại lần nữa, cô đã một cô gái trưởng thành duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp đứng trong phòng khách nhà anh, mỉm cười nhìn anh đi từ trên lầu xuống. Khi đó anh lại nghĩ cô là con gái nhà ai mà xinh đẹp như vậy, hóa ra cô chính là Hướng Vi. Chu Thần giật cười lắc đầu một cái, lúc đó anh vẫn không biết những rối rắm trong lòng mình là thứ gì, cực lâu sau này anh mới hiểu rõ những thứ mơ hồ không rõ đó chính là rung động, chẳng qua là khi đó cô đã đi Nhật Bản, chẳng trách, khi đó anh cả lại dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, đứng một bên nhìn anh hoang mang, cũng cự tuyệt nói cho anh biết, còn có cả mẹ nữa, rõ ràng đã sớm ngậm nghe con gái nhà người ta, cũng không biết nếu bác gái biết mục đích của bà thì có còn thân thiết vui vẻ như thế này không. Đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, Chu Thần giật cúi đầu hôn lên má cô một cái, rồi kéo cửa phòng ngủ đi. Ra ngoài Hướng Vi bị một trận tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe, alo, này em gái Vi Vi, đã thức dậy chưa, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Julie mang theo âm thanh chế giễu truyền đến, Hướng Vi lập tức tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường, chở mình một cái ngồi dậy, quá tốt, quần áo vẫn còn mặc trên người. Chị Julie, em sẽ về ngay, tạm biệt. Cúp điện thoại xong, Hướng Vi xoay người xuống giường, mang dép rồi đi ra cửa, phòng khách không có ai, gọi hai tiếng cũng không có ai trả lời. Hướng Vi nhíu mày, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ, xem ra Chu Thần giật đi rồi. Nghĩ đến đây, Hướng Vi thở phào một cái nhẹ nhõm, nhấc chân đi vào nhà vệ sinh. Trên bồn rửa tay để một cái bàn chải đánh răng và một cái ly thủy tinh mới toanh và một tuýp kem đánh răng Vân Nam. Hướng Vi xúc miệng xong, lại đi vào phòng bếp, thấy một mảnh ghi chép được dán trên cửa, đồ ăn sáng trên bàn, nếu lạnh thì hâm lại bằng lò vi sóng rồi hãy ăn. Hướng Vi lấy mảnh giấy xuống, đến trước bàn, mở ra nhìn thấy trên bàn để một bát cháo trắng, hai quả trứng gà lộ và mấy cái bánh bao hấp. Hướng Vi đưa tay sờ sờ, vẫn còn ấm, nên cũng không khách sáo mà ngồi xuống ăn luôn. Ăn cơm xong, thu dọn phòng bếp, rồi lại vào phòng ngủ thu dọn chăn mền ngay ngắn, nhìn quanh bốn phía không có gì không ổn, lúc này mới cầm túi lên rời đi. Mẹ nuôi Hướng Vi ôm lấy Tiểu Đậu Đỏ, cười nói, Tiểu Đậu Đỏ, có muốn theo mẹ nuôi về nhà không, sẽ có ông ngoại, bà ngoại thương yêu con. Tiểu Đậu Đỏ chớp chớp đôi mắt ti tròn, mẹ không cho con đi, mẹ nuôi sẽ nói chuyện với mẹ có được không? Hướng Vi bẹo má Tiểu Đậu Đỏ một cái. Julie đang trang điểm trong phòng, Hướng Vi ôm Tiểu Đậu Đỏ đi vào, chị Julie, em muốn mang Tiểu Đậu Đỏ về nhà ở mấy ngày, chị xem có được không? Julie nghe vậy liền dừng động tác trên tay, xoay người nhìn cô một cái, em muốn dẫn nó đi đâu thì dẫn chứ hỏi chị làm gì, chị còn thoải mái không ít đấy, nói như vậy là chị đồng ý hả? Đúng vậy, chị đồng ý. Vi Vi, vậy Tiểu Đậu Đỏ giao cho em chăm sóc, vừa vặn khoảng thời gian này chị ra ngoài du lịch một vòng. Khóe miệng Hướng Vi giật giật, có người mẹ không có trách nhiệm như vậy à? Nhìn Tiểu Đậu Đỏ ngoan ngoãn trong ngực, Hướng Vi thầm nghĩ, Tiểu Đậu Đỏ, con thật đúng là một đứa trẻ đáng thương mà. Julie xoa bóp mặt con trai, đến đó phải cư xử cho tốt, mẹ nuôi và ba cũng ở đó đấy, mẹ, con có thể gặp ba nuôi. Đúng vậy, con trai, nhớ cầm thật nhiều bao lì xì vào. Julie cười nói, bao lì xì, lễ mừng năm mới, bao lì xì, bao lì xì. Hướng Vi không khỏi phì cười một tiếng, tiểu đậu đỏ, đi theo mẹ nuôi về đó, nhất định không thiếu bao lì xì cho con. Julie nhìn Hướng Vi, khi nào em lên máy bay? Khoảng mấy ngày nữa, em đã nói với mẹ là sẽ về sớm. Hướng Vi vừa nói vừa thả tiểu đậu đỏ xuống, sờ sờ đầu con trai, chị Julie, chừng nào chị đi, chị à, còn một thời gian nữa, em cũng đừng lo lắng cho chị sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Hướng Vi gật đầu một cái, vậy thì tốt, tiểu đậu đỏ, ra ngoài trước đi, để mẹ và mẹ nuôi nói chuyện một chút. Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, lon ton chạy ra ngoài. Julie vừa đeo hoa tai vừa nói, Vi Vi, những cái khác chị không nói, em về Bắc Kinh thì tự chăm sóc mình cho tốt. Còn nữa, em cũng đã 25 tuổi, năm nay trở về em còn muốn trốn tránh. Nghe chị nói, thật ra thì Chu Thần Giật cũng không tệ lắm, hiện tại ở xã hội này, chỉ cần người ta đối xử tốt với em, như thế là đủ rồi. Nói gì tôi yêu bạn, bạn yêu tôi, cái gì mà yêu đến chết đi sống lại. Ha ha, sống ở xã hội hiện tại này, thật là quá không. Thực tế, chị Julie, em VV, mặc dù trước kia em đã từng bị tổn thương, chị cũng hiểu, nhưng mà, đó không phải là lý do để em núp trong vỏ bọc. Em không giống chị, dù sao cũng không có ai quan tâm đến chị, nên đời này chị không kết hôn cũng không sao, nhưng em thì khác. Gia đình của em, bối cảnh của em thì không thể không kết hôn. Huống chi, con gái cán bộ cấp cao giống như em, hôn nhân ít nhiều gì cũng mang theo mùi vị lợi ích, dù sao thì cũng dùng hai mắt để chọn, không bằng chọn Chu Thần Giật, người này rất có tính kiên nhẫn, mặc dù có khó chịu, nhưng lại là người rất có trách nhiệm. Chị Julie ha ha, chị còn chưa nói hết đấy, Vi Vi, có một số việc, người ngoài cuộc sẽ ràng hơn là người trong cuộc như em cũng đâu có chán ghét anh ấy đúng không? Nếu không lấy tính cách của em, nếu thật là ghét anh ấy, làm sao còn để cho anh ấy lượn lờ trước mặt em thật là, lòng tự ái quá mạnh mẽ, cũng quá kiêu ngạo, phụ nữ mà, phải ra vẻ nhu nhược lúc thích hợp, có câu nói chăm luyện thép uốn thành ngón tay mềm, với đàn ông, vũ khí lợi hại nhất không phải là khuôn mặt, mà là xem em có thủ đoạn để bọn vây quanh quấn quýt em hay không, đàn ông chinh phục thế giới cùng lúc cũng muốn chinh phục được người phụ nữ của mình. Ha ha, ai thua, ai thắng vẫn còn chưa biết được. Julie cười cười, lấy son tô lên môi, Hướng Vi chu miệng, ánh mắt xem thường, nói giống như chị hiểu rất rõ vậy. Julie cười hì hì một tiếng, so với em thì chị đây thật sự là lợi hại hơn một chút. Hướng Vi cau mày, đúng, đúng, em nói không lại chị, chúc chị hôm nay có một buổi hẹn hò thật tốt. Julie thấy Hướng Vi đi ra ngoài, mặt mày vẫn vui vẻ như cũ, lại chạy. Mỗi lần nói đến chuyện này em lại bỏ chạy, xem em trở về rồi chạy đi đâu. Mùng 8 tháng chạp, Hướng Vi mang theo tiểu đậu đỏ trở về Bắc Kinh. Trần Mai đã sớm đem phòng của con gái dọn dẹp sạch sẽ, từ tối hôm qua đã bắt đầu cảm giảm cả một đêm với Hướng Khai Hoa. Con gái về nhà, trong lòng Hướng Khai Hoa cũng rất vui mừng, đặt ở nhà chờ chứ không đi ra ngoài. Kim đồng hồ đã điểm qua 12 giờ. Trần Mai nhìn một bàn đầy món ăn, trong lòng lo lắng đi tới đi lui. Hướng Khai Hoa nhìn đồng hồ nói, em cứ ngồi xuống chờ một chút, Vi Vi cũng sắp về rồi. Trần Mai trừng mắt nhìn Hướng Khai Hoa một cái, hơn một năm không thấy nó, anh không nhớ con gái à? Trần Mai vừa nói lại đi tới ban công nhìn xuống, lại qua gần 10 phút, chuông cửa vang lên, Trần Mai vội vàng đi mở cửa. Mẹ ba Vi Vi, rốt cuộc con cũng về rồi, nào, mau đi vào. Trần Mai kéo cửa ra thấy con gái đứng bên ngoài vội vàng nói. Hướng Vi cười cười, dắt tiểu đậu đỏ vào nhà. Lúc này Trần Mai mới thấy con gái còn dẫn theo một đứa bé. Trần Mai nhíu mày, Vi Vi, đứa nhỏ này là. Hướng Vi cười nói, mẹ, đây là con nuôi của con, mẹ nó có việc phải ra ngoài một thời gian, nên để cho con dắt theo con trai. Đến đây, tiểu đậu đỏ, đây là bà ngoại, kia là ông ngoại, bà ngoại. Ông ngoại tiểu đậu đỏ mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Trần Mai vuốt vuốt tay, nhìn con gái, hôm qua con cũng không nói một tiếng là có thêm đứa bé nữa, con xem mẹ cũng không có mua cái gì cho nó cả. Hướng Vi cười cười, con đây không phải cho hai người bất ngờ sao? Trần Mai la trách nhìn con gái một cái, con đó ngồi máy bay lâu như vậy có đói bụng không, mau tới ăn cơm. Hướng Vi gật đầu một cái, sờ sờ đầu tiểu đậu đỏ, đi, chúng ta đi rửa tay. Trần Mai thấy con gái đi vào phòng bếp, nhìn chồng một cái, nhún vai, anh xem con gái của anh 2Z, tiểu đậu đỏ vừa tới nhà mẹ nuôi, đối với mọi thứ đều cảm thấy xa lạ và bỡ ngỡ, có điều là miệng của đứa nhỏ này rất ngọt, mới chỉ qua thời gian một bữa cơm, Trần Mai liền coi đứa nhỏ này như bảo bối tâm can, không thương không được. Ăn xong cơm trưa, Hướng Vi cùng trò chuyện với ba một hồi, thật sự là quá mệt mỏi, nên đành phải về phòng nghỉ ngơi một chút trước đã. Tinh thần tiểu đậu đỏ rất tốt, Trần Mai vừa gạt cho bé quả táo, vừa nói với Hướng Khai Hoa, thật là một đứa nhỏ đáng yêu mà, như thế này em phải mang theo nó đi ra ngoài dạo một vòng mới được. Tiểu đậu đỏ, có muốn ra ngoài đi dạo với bà ngoại không? Trần Mai cắt một miếng táo đưa cho bé. Tiểu đậu đỏ mở to mắt, gật đầu một cái, Trần Mai cười hì hì một tiếng, thật đáng yêu, Khai Hoa, bây giờ em mang tiểu đậu đỏ ra ngoài một lát, chờ chút nữa Vi Vi dạy anh nói với nó là em mang tiểu đậu đỏ sang nhà dì Diệp nhé. Hướng Khai Hoa bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ như muốn lập tức đi khoe của quý của vợ, thở dài, được, Trần Mai nắm tay tiểu đậu đỏ, bà ngoại dẫn con đi chơi nhé. Hướng Vi ngủ một giấc từ trưa thẳng đến 3 giờ chiều, ba, mẹ và tiểu đậu đỏ đi đâu rồi, mẹ con mang tiểu đậu đỏ sang nhà dì Diệp rồi, Hướng Vi bất đắc dĩ cười cười, đi tới ngồi trên ghế salon, ba, người nên ngăn mẹ lại, phỏng chừng đến nhà dì Diệp là để khoe khoang thôi, từ khi trong nhà dì Diệp của con có thêm cháu trai, cả ngày mẹ con đều lẩm bẩm, lần này trở về, nếu như mẹ con có nói gì thì cũng đừng để trong lòng. Hướng Khai Hoa nhẹ nhàng khuyên nhủ khóe miệng Hướng Vi giật giật, chẳng lẽ mẹ cô lại muốn buộc cô lập gia đình. Hướng Khai Hoa lãng tránh ánh mắt của con gái, làm bộ ho khan một tiếng, Vi Vi, ba hơi mệt nên đi nghỉ một chút. Hướng Vi gật đầu một cái, chờ ba trở về phòng xong, Hướng Vi nhíu mày một cái, có chuyện gì xảy ra mà cô không biết sao. Nhìn đồng hồ, chưa tới 4 giờ, Hướng Vi suy nghĩ một chút, quyết định đến nhà dì Diệp một chuyến. Diệp Vũ Dương 2 tuổi rưỡi, thật là tò mò đối với anh trai nhỏ tóc vàng trước mắt, một đôi mắt to đen bóng không ngừng nhìn tiểu đậu đỏ, chị dâu, hôm nay Vi Vi về à, Diệp Hân cầm sợi len mới mua đàn áo cho cháu trai, mới về trưa nay, hơi mệt nên đi ngủ rồi, Trần Mai cười nói Diệp Hân, nhìn tiểu đậu đỏ một cái, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, chẳng trách chị dâu lại thích nó như vậy, Trần Mai cười toe toét, đúng vậy. Không biết Vi Vi nhận con nuôi lúc nào, cũng không chịu nói với chúng tôi một tiếng, hôm nay đứa nhỏ về mà tôi cũng không mua thứ gì cho nó, Diệp Hân yên tâm, nói với cháu trai Diệp Vũ Dương, cùng anh trai nhỏ đi chơi đi, Diệp Vũ Dương gật đầu một cái, đi tới lôi kéo tiểu đậu đỏ, hai đứa nhỏ hấp ta hấp tấp chạy lên lầu, Trần Mai, thở dài, 2Z, Vi Vi nhà tôi cũng đã 25, cũng không biết tới lúc nào nó mới chịu kết hôn. Sinh con, tôi thật là không gấp không được, đứa nhỏ này trời sinh tính tình giống hệt với ba nó, hỏi nó nói không cần vội, không cần vội, lần này trở về nhất định phải cho nó đi xem mắt mới được. Trong lòng Diệp Hân khẩn trương, lập tức cười nói, chị dâu, bọn trẻ bây giờ đều thế cả, chị nhìn xem thần giật nhà em đi, cũng đã 31 tuổi rồi, còn không phải cũng kéo. Dài đó sao, em đây là mẹ, trong lòng cũng gấp. Nhưng mà trong lòng cũng hiểu rõ, suy nghĩ của nó mới là quan trọng nhất, em cũng không ép nó, tránh khỏi sau này vợ chồng bất hòa lại oán giận em. Chị dâu, Vi Vi nhà chị cũng còn trẻ, chị cũng đừng nên nóng nảy. Trần Mai thở dài, cũng đúng, tôi cũng không phải là ép nó, chuyện hôn nhân đại sự đương nhiên là nó chịu gật đầu thì tôi đồng ý. Diệp Hân vội vàng nói sang chuyện khác, hai người phụ nữ lại tán gẫu một hồi lâu mới. Thôi, Hướng Vi nhân chuông cửa. Diệp Hân để áo len trong tay xuống, đứng dậy đi mở cửa, con chào dì Diệp, mẹ con và tiểu đậu đỏ có ở trong nhà dì không ạ? Diệp Hân kinh ngạc nói, ôi chao, là Vi Vi à, nào, mau vào nhà đi con xem con đi mấy năm nay dì suýt không nhận ra đấy. Diệp Hân vội vàng lấy đôi dép trên kệ xuống cho Hướng Vi thay, Diệp Hân kéo tay Hướng Vi, cười đến rực rỡ, nói với Trần Mai. Chị dâu thật là có phúc, đứa nhỏ Vi Vi này càng lớn càng xinh đẹp, thật là làm cho em hâm mộ mà, thấy vẻ mặt đắc ý của mẹ, khóe miệng Hướng Vi không khỏi giật giật, cười nói với Diệp Hân, dì Diệp, tiểu đậu đỏ đâu rồi à, Diệp Hân gật đầu một cái, ở trên lầu ấy, đang chơi đùa với Vũ Dương nhà gì, Hướng Vi mỉm cười nói, tiểu đậu đỏ rất nghịch ngợm, con chỉ sợ nó gây phiền toái cho dì Diệp thôi. Nào có chứ, đứa nhỏ này rất khôn khéo, dì rất thích, im lặng, so với Vũ Dương nhà dì thì đáng yêu hơn. Mấy người ngồi trên ghế sa lông trò chuyện, thỉnh thoảng Diệp Hân hỏi thăm cuộc sống hàng ngày trong mấy năm qua của Hướng Vi, lại hỏi con trai thần giật ở Thượng Hải như thế nào nữa, vân vân. Rất nhanh đã đến 5 giờ, Trần Mai nói đã đến giờ về nấu cơm, lúc này Diệp Hân mới thôi nói mà thả người, đi tới chân cầu thang gọi hai đứa trẻ. Thế là hai tên tiểu tử dắt tay nhau đi xuống, tiểu đậu đỏ nhìn thấy Hướng Vi, hai mắt sáng lên, chạy thật nhanh tới ôm chân Hướng Vi gọi mẹ nuôi. Hướng Vi cười ngắt cái mũi nhỏ của bé. Diệp Vũ Dương đứng một bên mở to hai mắt nhìn Hướng Vi, Hướng Vi thấy đứa nhỏ này đáng yêu, nói với dì Diệp, đây là con trai của anh Hạo Chiết ạ, thật là đáng yêu. Diệp Vũ Dương thấy dì xinh đẹp cười với mình, vội vàng xấu hổ giấu mình vào trong ngực bà nội. Diệp Hân cười ha ha, vuốt vuốt sống lưng cháu nội, cười nói, đứa nhỏ này, chắc là sợ người lạ đấy. Hướng Vi cười ha ha một tiếng, vẫy vẫy tay với Diệp Vũ Dương rồi nắm tay tiểu đậu đỏ theo Trần Mai về nhà. Sau khi mọi người đi hết, Diệp Hân vội vàng gọi điện thoại cho con trai, đùng đùng mắng Chu Thần Giật trong điện thoại một trận, yêu cầu anh tranh thủ thời gian về nhà gấp, nói anh nếu như bây giờ mà không chịu về nhà, bà xã bị người ta bắt cóc mất thì chờ đó mà khóc đi. Mấy năm nay Hướng Vi đã xông xáo bên ngoài, lần này trở về tất nhiên phải sang nhà mẹ nuôi thăm hỏi một chút. Hướng Vi để tiểu đậu đỏ ở nhà, không mang tên tiểu tử tinh nghịch này theo. Bây giờ Lý Hoan đã nghỉ hưu ở nhà, biết con gái nuôi sẽ đến nên đã sớm mua thức ăn để chiêu đãi cô thật tốt. Mới hơn 10 giờ sáng, chuông cửa đã vang lên, Lý Hoan thật vui vẻ đi mở cửa. Thấy con gái nuôi tới, Lý Hoan vui mừng cho Hướng Vi một cái ôm thật chặt. Lý Hoan kéo Hướng Vi ngồi trên ghế salon, hỏi cô mấy năm qua sống thế nào. Tất nhiên Hướng Vi trả lời từng cái một, trong lòng Lý Hoan rất vui, nhìn con gái nuôi bây giờ sống thật tốt, trong lòng cũng yên tâm. Hướng Vi nhìn bốn phía, hỏi, mẹ nuôi, anh Lưu Khải vẫn chưa về à? Nhắc tới con trai, Lý Hoan thở dài, nói với Hướng Vi. Vi Vi, bây giờ ba mẹ không quản được anh Lưu Khải của con nữa rồi, mẹ cũng không biết tại sao nó lại trở thành cái dạng này nữa, hai rét anh Lưu Khải thế nào à? Lý Hoan lắc đầu một cái, Vi Vi, anh Lưu Khải của con nó mấy năm nay nó sằng bậy ở bên ngoài, mẹ nói cũng đã nói nhưng nó lại không nghe, con nói mẹ phải làm sao bây giờ, hiện tại, mẹ chỉ mong nó sớm lập gia đình, con có bà xã có thể quản nó. Nhưng mà đứa nhỏ này nói cái gì cũng không chịu kết hôn, đối với nó mẹ thật đã hết biện pháp rồi. Hướng Vi nhăn mặt cau mày, mẹ nuôi, có lẽ anh chỉ là chơi đùa mà thôi, người không cần lo lắng nhiều làm gì. Lý Hoan thở dài, hôm nay nó sẽ về, đến lúc đó con tự xem đi. Lý Hoan nói xong vỗ vỗ tay của con gái, thật vất vả con mới về một lần, mẹ nuôi đi làm cho con mấy món ngon. Hướng Vi gật đầu một cái, chờ mẹ nuôi vào bếp. Hướng Vi nhíu mày một cái, mẹ nuôi so với mẹ Trần Mai tính ra còn nhỏ hơn mấy tuổi, vậy mà hôm nay nhìn còn tiều tụy hơn cả mẹ cô, cái anh Lưu Khải này, đến tột cùng là gây ra chuyện gì mà lại khiến mẹ nuôi thành ra như vậy. Hướng Vi ngồi trên ghế salon có mấy phút mà cũng không yên, đứng dậy đi vào phòng bếp, mẹ nuôi, con tới giúp mẹ một tay. Lý Hoan vội vàng nói, con cứ ở ngoài xem tivi đi, trong này có mẹ là được rồi. Mẹ nuôi, người để con giúp người đi, chẳng lẽ mẹ nuôi ghét bỏ tài nấu nướng của con à? Đã hơn một năm Lý Hoan không thấy Hướng Vi lẳng nũng với bà, lúc này lại thấy cô khó được lộ ra chút tính khí này, trong lòng rất vui vẻ, cười nói, được, được, làm sao mẹ nuôi ghét bỏ con chứ? Tới đây, hôm nay hai mẹ con chúng ta cùng nấu cơm. Hướng Vi cười hì hì vào phòng bếp giúp một tay, thỉnh thoảng ở sau lưng Lý Hoan hỏi món này làm sao, thế nào, vân vân, đôi khi lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Lưu Khải vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên trong bếp, anh cười cười, đem đồ để trong phòng khách, đi tới cửa phòng bếp, mẹ, Vi Vi. Hướng Vi quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông đang đứng tựa bên cửa cười sang sảng. Hướng Vi kinh ngạc trợn to hai mắt. Lưu Khải nháy mắt mấy cái, thế nào, Vi Vi, mới đi có mấy năm mà đã quên mất anh trai Lưu Khải của em rồi hả? Hướng Vi che miệng hét to một tiếng, bật người chạy tới, anh là Lưu Khải, Vi Vi, không phải anh thì còn là ai nữa hả, thật là, một cô bé hư, mới đi có mấy năm thôi mà đã quên anh rồi. Lưu Khải vừa nói vừa làm ra dáng vẻ như người bị vứt bỏ. Hướng Vi đánh Lưu Khải một quyền, ha ha, đúng là anh Lưu Khải nha, anh Lưu Khải, bộ dạng của anh bây giờ thật là quá đẹp trai. Lý Hoan đứng một bên nhìn hai an hem cười đùa, không khỏi nói, Su tiểu tử, vất vả lắm em gái mới về một chuyến mà con còn trách. Lưu Khải cười hì hì một tiếng, sờ sờ đầu Hướng Vi, mẹ, không phải là do con đã nhiều năm rồi mới được gặp Vi Vi hay sao, vui mừng thôi mà. Lý Hoan trợn mắt nhìn anh một cái, nói với Hướng Vi, Vi Vi, ở đây không cần con giúp nữa, con với Lưu Khải ra phòng khách nói chuyện đi. Hướng Vi suy nghĩ một chút, gật đầu, rồi theo Lưu Khải đi ra ngoài. Trong phòng khách, dĩ nhiên là hai anh em muốn nói về cuộc sống của mấy năm qua. Lưu Khải hỏi Hướng Vi đã có bạn trai chưa, Hướng Vi cười cười nói vẫn chưa có, lại nghĩ tới những chuyện vừa rồi mẹ nuôi kể, cô cười nói, anh Lưu Khải, anh khoan hãy hỏi em, so với em anh còn lớn hơn vài tuổi, anh không vội à, thành thật khai báo mau, anh đã có bạn gái chưa? Lưu Khải tựa vào lưng vào ghế salon nhếch miệng cười cười, Vi Vi, phụ nữ và đàn ông khác nhau, đàn ông kết hôn trễ một chút cũng không sao, nhưng nếu phụ nữ mà bỏ lỡ tuổi thanh xuân thì không được, hơn nữa anh là người đàn ông bình thường. Hướng Vi đầu đầy vạch đen, Lưu Khải, Hướng Vi trừng to hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Khải, nhỏ giọng nói, rốt cuộc là anh đang làm những gì, cũng đã lớn như thế rồi mà còn để mẹ nuôi phải quan tâm. Anh hãy nhìn xem mẹ nuôi hôm nay đi, tóc mai hai bên cũng bạc trắng, anh làm con mà thế à? Lưu Khải thở dài, Vi Vi, chúng ta đừng nói những chuyện này được không, đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, đừng như vậy mà. Hướng Vi hận không thể bóp chết người này, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc là anh đang làm trò trống gì vậy? Anh làm bậy ở bên ngoài, anh không sao nhưng mà, mẹ nuôi sẽ lo lắng cho anh, trong lòng anh nghĩ gì vậy hả? Không ngờ anh xuống biển buôn bán mấy năm lại học được những thứ lung tung vậy à? Lưu Khải xoa xoa huyệt thái dương, Vi Vi, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa được không? Chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi. Phải rồi, nghe nói em ở Thượng Hải có mở công ty à? Có gặp khó khăn gì không? Đúng lúc anh có quen biết ít cán bộ cấp cao, sau này nếu có vấn đề gì thì có thể đến tìm anh. Hướng Vi tức giận, anh đừng hòng mà nói sang chuyện khác. Lưu Khải thở dài, nhìn Hướng Vi, Vi Vi, tự anh có chừng mực, em không cần lo lắng cho anh, còn về phần mẹ thì quả thật anh không phải là đứa con tốt. Hướng Vi đang muốn nói thêm gì đó nhưng âm thanh bảo ăn cơm của Lý Hoan truyền tới. Hướng Vi trợn mắt nhìn Lưu Khải một cái rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp. Bởi vì ba nuôi đi công tác ở nơi khác nên không về, bữa trưa chỉ có ba người bọn họ. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, Hướng Vi và Lưu Khải cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy, mà ở trước mặt Lý Hoan diễn rất thành công vài anh em tình thâm. Ăn cơm xong, điện thoại di động Lưu Khải vang lên, vừa nghe thấy tiếng chuông, sắc mặt Lý Hoan có chút khó coi, Hướng Vi không lên tiếng, chỉ có điều chú ý tới vẻ mặt của mẹ nuôi và Lưu Khải. Lưu Khải cầm điện thoại di động ra ban công nhận, sắc mặt của Lý Hoan có chút tối, cái người đàn bà không biết xấu hổ này, còn dám tới quyến rũ con trai tôi, sắc mặt Hướng Vi có chút lúng túng, chuyện này cô không tiện xen vào, người phụ nữ trong miệng của mẹ nuôi không biết là ai đây. Trong đầu Hướng Vi suy nghĩ, người phụ nữ này rốt cuộc là ai, mà có thể làm cho mẹ nuôi tức giận như vậy, lại có quan hệ như thế nào với Lưu Khải. Hướng Vi bưng ly nước trái cây lên uống, che giấu tâm tình của mình. 5 phút sau, Lưu Khải trở lại, Lý Hoan trợn mắt nhìn con trai một cái, Lưu Khải, con muốn làm mẹ tức chết con mới chịu phải không, mẹ, thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu. Lưu Khải có chút không biết làm sao nói không phải như vậy. Lưu Khải, bây giờ cánh con đã cứng rồi nên không nghe lời mẹ nữa có phải không? Mẹ cho con biết, con như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị người đàn bà đó làm hại, con không phải là con của mẹ. Mẹ mẹ làm sao lại sinh ra cái loại tai họa như con chứ? Lý Hoan vừa nói vừa giận dữ vô bàn. Lưu Khải thở dài, cầm lấy áo khoác trên ghế salon, mẹ, con còn có chuyện nên đi trước, Vi Vi em ở lại chơi với mẹ anh nha. Lưu Khải nói xong cũng sải bước ra khỏi nhà. Ở phía sau, Lý Hoan giận đến mặt mũi trắng bệch, trong lòng Hướng Vi thở dài, kéo tay mẹ nuôi, xin người bớt giận đi mà. Lý Hoan liếc nhìn Hướng Vi, làm sao mẹ lại sinh ra cái đồ khốn nạn như vậy? Bây giờ nó đã trưởng thành đâu còn nghe lời của mẹ nữa. Vi Vi, nếu còn là con gái ruột của mẹ thì tốt biết mấy, mẹ nuôi, mặc dù con không phải là con gái ruột của người, nhưng có khác gì con gái ruột đâu. Lý Hoan sờ sờ đầu Hướng Vi, đúng vậy, tuy con là con gái nuôi nhưng cũng là con gái của mẹ. Con nhìn anh Lưu Khải của con đi, hôm nay nó vì người phụ nữ đó mà không thèm nghĩ đến mẹ. Mẹ mang thai 10 tháng cực khổ sinh nó ra, vậy mà bây giờ nó lại báo đáp mẹ như vậy đó. Thích ai không thích, lại có thể cùng người đã có gia đình làm bậy, làm cho mẹ mất hết mặt mũi, cùng người có gia đình làm bậy. Hướng Vi như ngổn ngang trong gió, chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi, mẹ nuôi, không thể nào, chắc mẹ hiểu lầm thôi. Tay chân Hướng Vi có chút luống cuống, nhầm, nhưng mà mẹ tận mắt chứng kiến hai người bọn họ, thôi quên đi, đừng nói đến những chuyện dơ bẩn này nữa. Vi Vi, mẹ thấy hơi mệt nên đi nghỉ trước một chút, nếu con thấy mệt thì phòng của con vẫn còn giữ đấy. Lý Hoan nói xong có chút mệt mỏi đứng dậy đi về phòng. Sau khi Lý Hoan đi, Hướng Vi thở dài, đây là chuyện gì không biết nữa. Hướng Vi ở lại ăn cơm tối xong, rồi mới đi, nhưng mà Lưu Khải cũng không về nhà ăn cơm. Về đến nhà, Tiểu Đậu Đỏ lật đật chạy tới ôm chân Hướng Vi, mẹ nuôi, Hướng Vi sờ đầu Tiểu Đậu Đỏ, hôm nay Tiểu Đậu Đỏ có nghịch ngợm không hả? Tiểu Đậu Đỏ lắc đầu một cái, không có, Tiểu Đậu Đỏ không có nghịch ngợm, hôm nay bà ngoại dẫn con ra ngoài chơi. Hướng Vi cười cười, về phòng thay quần áo, lúc đi ra thấy mẹ và Tiểu Đậu Đỗ ngồi trên ghế salon nói chuyện. Trần Mai thấy con gái đi ra, cười nói, Vi, Vi, hôm nay qua nhà mẹ nuôi, mấy ngày nay mẹ nuôi con thế nào? Hướng Vi lắc đầu một cái, thoạt nhìn không được tốt lắm, con cũng không biết nên khuyên bà ấy như thế nào, còn về phần anh Lưu Khải, con và anh ấy cũng đã nhiều năm rồi không gặp mặt nên cũng không biết nói sao nữa. Trần Mai gật đầu một cái, lần này con trở về, có thời gian thì qua chơi với mẹ nuôi con đi, cô ấy cũng thật không dễ dàng gì. Hướng Vi gật đầu một cái, sờ sờ đầu Tiểu Đậu Đỏ, con, nên tắm rửa sạch sẽ rồi, đi, mẹ nuôi tắm cho con nha, tắm rửa sạch sẽ mấy ngày nay Tiểu Đậu Đỏ theo chân Hướng Vi ngủ chung, tiểu tử này buổi tối ngủ thường quẫy đạp lung tung, một đêm bắt mình phải tỉnh dậy mấy lần mới chịu. Ngày hôm sau, Hướng Vi cùng mẹ mang theo Tiểu Đậu Đỏ ra ngoài chơi, Tiểu Đậu Đỏ mở đôi mắt to nhìn chung quanh, xem cái này một chút, lại nhìn cái kia một hồi, vốn là Hướng Vi còn lo lắng đứa nhỏ này sẽ sợ người lạ, nào đâu biết. Đứa nhỏ này không sợ trời không sợ đất, so với lúc nó ở Thượng Hải lại càng vui hơn, khí trời lạnh, nên Hướng Vi cũng không dám để cho Tiểu Đậu Đỏ ở lại bên ngoài quá lâu, chơi đùa một lát liền lôi kéo Tiểu Đậu Đỏ về nhà. Tiểu Đậu Đỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện đi theo mẹ nuôi về nhà. Đi tới một nơi, Tiểu Đậu Đỏ chỉ vào một người đối diện Hướng Vi nói, mẹ nuôi, mẹ nhìn xem. Hướng Vi nhìn kỹ mới phát hiện một người phụ nữ, người đó mặc quần áo đen nhẻm, đang lục tìm gì đó trong thùng rác. Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu Đậu Đỏ, đi thôi. Tiểu Đậu Đỏ nghẹo đầu nhìn Hướng Vi, mẹ nuôi, thật đáng thương. Hướng Vi bất đắc dĩ, từ trong ví tiền lấy ra 50 đồng đưa cho Tiểu Đậu Đỏ. Tiểu Đậu Đỏ cười hì hì nhận lấy, hí hửng chạy tới bên người phụ nữ kia, bà nội, cho bà. Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, thấy một đứa bé đang nhìn mình, trong tay còn cầm 50 đồng. Bà nội, bà cầm đi mua đồ ăn đi. Tiểu Đậu Đỏ cũng không ngại, nhét tiền vào trong tay cho bà ta, vui vẻ kêu, mẹ nuôi. Trần Mai sờ đầu Tiểu Đậu Đỏ, cười nói, Tiểu Đậu Đỏ nhà chúng ta thật là một đứa trẻ ngoan. Hướng Vi nhìn Tiểu Đậu Đỏ cười cười, chúng ta đi thôi. Mẹ con Hướng Vi hiển nhiên không một chút nào để ý đến người phụ nữ đang nhặt đồ bỏ đi đó, mặc dù trên mặt người phụ nữ đó đã hiện đầy sương gió, nhưng nếu như Trần Mai nhìn kỹ sẽ phát hiện bà ta bây giờ trông rất giống với tứ nương ngày xưa, cầm 50 đồng trong tay. Tứ nương nhìn ba người đã đi xa, cười cười rồi tiếp tục lục lọi đồ trong thùng rác. Qua mấy ngày như thế, rốt cuộc đến ngày 13 tháng chạp, Trần Mai cũng nói với Hướng Vi, Vi Vi, cái ấy, con xem con cũng đã 25 tuổi rồi, cũng không phải là mẹ muốn ép con, chẳng qua chỉ là, hiện tại mẹ có quen biết với một chàng trai cũng không tệ, con có muốn gặp mặt thử một lần không? Hướng Vi đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc, kinh ngạc nhìn mẹ mình, mẹ mẹ đây là muốn, con đi xem mắt. Vi Vi, con hãy nghe mẹ nói, mẹ cũng không phải là muốn ép con, chẳng qua chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm thôi mà. Hướng Vi nhăn mặt cau mày, mẹ, hiện giờ con không vội vàng chuyện này, con chỉ mới 25 tuổi thôi, vẫn còn trẻ mà. Trần Mai ngượng ngùng nói, mẹ mẹ đã đồng ý với người giới thiệu để cho con gặp mặt một lần rồi. Hướng Vi mở đôi mắt to nhìn chằm chằm, hồi lâu cũng không nói ra lời. Trần Mai né tránh ánh mắt của con gái, gọt vỏ táo cho tiểu đậu đỏ. Hướng Vi thở dài, mẹ, đây là người con 2Z. Vi Vi, mẹ cũng chỉ là lo lắng cho con thôi, con thấy có được không? Khóe miệng Hướng Vi giật giật, tại sao ạ? Trần Mai né tránh ánh mắt con gái, Vi Vi, việc này thật thì cũng chỉ là gặp mặt ăn một bữa cơm, nếu như con thấy chướng mắt thì coi như không có chuyện gì cũng được mà. Hướng Vi hít sâu một cái, hơi có chút không thể làm gì nói, mẹ, người đây là tiểu đậu nhìn bà ngoại một chút, lại quay qua. Nhìn mẹ nuôi một hồi, không hiểu hai người như vậy là sao, mẹ nuôi Hướng Vi nhìn về phía tiểu đậu đỏ cười cười, ngoan, mẹ nuôi không có chuyện gì, tiểu đậu đỏ lại nghiêng đầu nhìn bà ngoại một cái, bà ngoại, xem mắt là cái gì à, Trần Mai sờ sờ đầu tiểu đậu đỏ, xem mắt à, chính là để mẹ nuôi tìm cho con một người ba nuôi, nhưng mà tiểu đậu đỏ đã có ba nuôi rồi nha, tiểu đậu đỏ mở to đôi mắt tròn xoe. Không hiểu tại sao còn phải tìm ba nuôi, Hướng Vi, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tên tiểu tử này, thật đúng là có bản lĩnh làm người ta kinh ngạc mà. Trần Mai nhìn Hướng Vi một cái, ba nuôi, Hướng Vi chu miệng, mẹ, con chẳng qua chỉ là mẹ nuôi của tiểu đậu đỏ mà thôi, ngụ ý là người ta có ba nuôi cũng không có gì. Trần Mai nhìn Hướng Vi một cái, suy nghĩ con gái từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời, nên sẽ không gạt bọn cái gì mới phải. Mặc dù Trần Mai nghĩ như vậy nhưng vẫn còn nghi ngờ nhìn tiểu đậu đỏ một chút. Hướng Vi nhìn tiểu đậu đỏ một cái, tiểu đậu đỏ, con nên đi ngủ trưa rồi. Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, vui vẻ chạy đi. Hướng Vi vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ như thế nào mới có thể làm cho tên tiểu tử này không mở miệng làm kinh người như vậy nữa. Dù sao mấy ngày nữa Chu Thần Giật cũng về rồi, nếu như tới lúc đó ở trước mặt mọi người mà tiểu đậu đỏ gọi một tiếng ba nuôi, thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Lúc này Hướng Vi có chút buồn bực, đúng là mình mang theo một cái phiền phức lớn về nhà. Hướng Vi cười khổ suy nghĩ, đợi đến lúc tiểu đậu đỏ ngủ chưa dậy, Hướng Vi đóng cửa phòng, sờ sờ đầu tiểu đậu đỏ, đồng ý với mẹ một chuyện được không, sau này mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con. Tiểu đậu đỏ mở đôi mắt còn có chút mơ màng, nhìn mẹ nuôi gật đầu một cái, tiểu đậu đỏ, sau này ở trước mặt bà ngoại, ông ngoại và bà nội Diệp con đừng nói đến ba nuôi được không, tại sao vậy mẹ nuôi, Hướng Vi suy, nghĩ một chút, cười nói, như vậy ba nuôi sẽ yêu thương con hơn. Hai tròng mắt tiểu đậu đỏ sáng lên nhìn Hướng Vi, có thật không ạ, làm như vậy ba nuôi sẽ thích con hơn, Hướng Vi gật đầu có chút không được tự nhiên. Tiểu đậu đỏ ở trên giường cười khanh khách, vỗ tay nhỏ bé, dạ, được, mẹ nuôi con nghe lời mẹ. Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiểu đậu đỏ cái gì cũng không hiểu, thấy hơi đau lòng. Bắc Kinh, ngày 16 tháng chạp Hướng Vi bị mẹ Trần Mai theo dõi, nên đành phải chỉnh đốn xong mang theo lòng đầy không tình nguyện ra cửa. 9 giờ rưỡi sáng, trước cửa phòng ăn, Hướng Vi sửa sang lại quần áo một chút. Hít sâu một hơi rồi đi vào, liếc mắt nhìn một vòng, căn cứ theo giao hẹn lúc trước, rất nhanh Hướng Vi đã thấy được mục tiêu. Xin chào, tôi là Hướng Vi. Xin chào, tôi là Trịnh Nghiên Vũ. Lúc trước Hướng Vi có xem qua hình của người này, Trịnh Nghiên Vũ, năm nay 29 tuổi, lúc trước đã từng đi du học bên Mỹ, hiện giờ đang mở một công ty thiết kế, cô cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi. Trịnh Nghiên Vũ mặc bộ tây trang màu xám bạc, tóc chia 37 đang ngồi thẳng tắp, nhìn người có chút nghiêm túc, làm cho người ta cảm giác đây là một người chặt chẽ cẩn thận. Người này so với trong tưởng tượng của cô cũng không khác nhau là mấy, vốn là cô suy nghĩ nếu như anh ta đã từng qua Mỹ du học, thì chắc theo trào lưu mới phải, nhưng ngoài ý muốn lần đầu tiên gặp mặt lại thấy anh ta là người rất quy củ. Trong lòng Hướng Vi có chút khẩn trương, nếu như gương mặt đối phương có thể mỉm cười một chút, thì chắc cô sẽ thoải mái một chút rồi, làm gì chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, mà lộ ra vẻ mặt đen như than thế không biết. trong lòng Hướng Vi cười khổ, không biết mấy người lớn này muốn gì nữa. Trịnh Nghiên Vũ nhìn thấy Hướng Vi ánh mắt không khỏi sáng lên, cô so với trong hình anh ta nhìn thấy thì xinh đẹp hơn, nhưng mà trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài. Lúc này trong lòng Trịnh Nghiên Vũ đang xoay chuyển, nhớ lại tài liệu của Hướng Vi một lần, Hướng Vi cảm thấy không chút hứng thú nào, trong suốt quá trình xem mắt nói những gì cô cũng không còn ấn tượng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là khi nào kết thúc, khi nào kết thúc. Ăn cơm xong, Trịnh Nghiên Vũ nói muốn lái xe đưa cô về nhà, Hướng Vi khéo léo từ chối. Trên đường trở về, Hướng Vi nhớ lại lần xem mắt thất bại này, biểu hiện của mình hình như không hứng thú lắm, chuyện như vậy nên bỏ qua mới phải. Trần Mai đang ngồi trên ghế salon, thấy con gái về thì nhìn cô một cái, Hướng Vi bĩu môi, đi tới, mẹ, Tiểu Đậu Đỏ đâu rồi, đang ngủ chưa, sao lại về sớm như vậy, mẹ, cũng đã ăn xong một bữa cơm trưa rồi. Vi Vi, vậy con nghĩ như thế nào, Trần Mai hỏi Hướng Vi nhân mặt cau mày, dù sao đối với anh ta con cũng không có tình cảm gì, phỏng chừng anh ta đối với con cũng vậy, dù sao mẹ, người cũng đừng ôm bất kỳ hy vọng gì. Trần Mai nóng nảy, tại sao con lại không vừa ý, đây là một người tốt vô cùng, sắc mặt Hướng Vi nhất thời tối sầm, mẹ, đây là chuyện cả đời của con gái mẹ, làm sao có thể qua loa như vậy được, hơn nữa, không phải mẹ thấy được là con cũng thích. Trần Mai suy nghĩ một chút nói, cũng phải, được rồi, cái này nhìn không được thì ở đây vẫn còn có người khác mà. Khóe miệng Hướng Vi giật giật, mẹ, người còn muốn ép con đi xem mắt nữa. Con bé này, mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Yên tâm, trong tay mẹ đang giữ rất nhiều hạt giống tốt, cũng coi như môn đăng hộ đối với con. Trong lòng thầm nghĩ chắc là con gái đang xấu hổ. Giờ phút này Hướng Vi thật sự khóc không ra nước mắt, vuốt vuốt cái trán, mẹ, con hơi mệt, đi nghỉ trước một chút. Nói xong cũng không chờ Trần Mai phản ứng, vội vàng chạy về phòng. Trần Mai lẩm bẩm, đây là một người tốt vô cùng, tại sao lại không vừa ý chứ? Trần Mai rối rắm suy nghĩ một trận, vội vàng về phòng lấy tài liệu. Thanh niên độ tuổi chưa lập gia đình ra tìm kiếm, tính toán nhất định phải tìm một người thật tốt mới được. Lúc cả nhà ăn cơm tối, Trần Mai lại nhắc tới chuyện này, còn nói để cho con gái tạm biệt người nọ, người kia, vân vân. Hướng Vi trợn mắt há mồm nhìn mẹ cô, thì ra trong mắt mẹ cô đã là người không ai thèm lấy, là hàng ế rồi à. Cuối cùng, ngay cả Hướng Khai Hoa cũng không chịu được nữa. Có cần gả con gái gấp như vậy không? Con gái của Hướng Khai Hoa ông mà còn sợ gả. Không được à, Hướng Khai Hoa nghiêm mặt, đã thông tư tưởng cho bà xã. Trần Mai đi theo Hướng Khai Hoa mấy chục năm, những cái khác không học được nhưng phục tùng mệnh lệnh thì học được. Trần Mai cũng chỉ nói này nói nọ mấy câu liền ngừng nghỉ. Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm, thầm nói cũng may là ba cô lợi hại. Buổi tối Hướng Vi nằm trên giường, suy nghĩ thế nào mới làm cho mẹ cô không đánh chủ định lên người cô nữa, thật đáng tiếc chính là, hoặc là cô lập tức tìm một người bạn trai, hoặc học theo chị Julie sống chết cũng không chịu lập gia đình. Suy nghĩ một chút, thật tình là cô không có cái lá gan đó, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà muốn tìm một người bạn trai thật là không dễ dàng, cũng không phải là mua thức ăn trên đường, thích thì mua được. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Đậu Đỏ bắt đầu ngáy khe khẽ, Hướng Vi cười cười. Như một kẻ dở hơi vậy, rõ ràng mẹ cô rất thích đứa bé này. Hướng Vi sờ đầu Tiểu Đậu Đỏ, một tay ôm Tiểu Đậu Đỏ vào lòng rồi, cũng nhắm mắt lại ngủ. Thượng Hải, 9 giờ rưỡi tối, ngày 16 tháng Chạp, Chu Thần Giật bắt đầu thu dọn quần áo vào vali, sáng sớm ngày mai sẽ lên máy bay. Bành Chiêu vòng hai tay đứng một bên, tôi nói này người anh em, sao năm nay lại về sớm như vậy, không bình thường nha. Chu Thần Giật cũng không ngẩng đầu lên, mẹ tôi phát lệnh truy nã, không thể không về sớm được. Bành Chiêu cười cười, tiểu tử cậu còn tính lừa dối tôi còn không biết cậu sao, kiểu giải thích này người khác có thể tin, muốn gạt tôi à, hai người chúng ta ở chung đã bao nhiêu năm rồi, này nói cho anh cậu nghe một chút, có phải cãi nhau với bạn gái nên mới trở về gấp gáp như vậy? Anh Bành, anh suy nghĩ hơi nhiều đó, được rồi, em còn phải dọn dẹp đồ đạc, không nói chuyện cùng anh được. Anh không lo đi về đi, cẩn thận lại bị chị dâu bắt quỳ bản giặt đồ bây giờ. Bành Chiêu nhìn đồng hồ đeo một chút, cắt một tiếng, trong lòng vẫn sợ về trễ thì bà xã sẽ nổi giận, bất đắc dĩ nhìn Chu Thần Giật một cái, mới không cam lòng bước ra khỏi ký túc xá. Chu Thần giật khóa dây kéo, đem túi sách để trên bàn, rồi lên giường nằm, nhíu mày, cô bé Hướng Vi này, nếu dám trèo tường thử xem. Chu Thần giật nghĩ đến Tiểu Đậu Đỏ cũng đang ở bên đấy, cười hì hì, trong đầu chợt gợi lên một chủ ý. Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Vi nhận được tin nhắn của Chu Thần giật, nói hôm nay anh sẽ về, hỏi có phải Tiểu Đậu Đỏ cũng về Bắc Kinh không. Hướng Vi bĩu môi, không trả lời. Trần Mai thấy con gái dậy, kêu cô đến ăn sáng, lại nhăn nhó nói những chuyện khác, đại ý chính là sau này sẽ không bắt cô đi xem mắt nữa. Hướng Vi thầm nghĩ có phải mẹ đã hối hận rồi không? Hôm nay Hướng Vi cũng không đi đâu, chỉ ở nhà thôi. Tiểu Đậu Đỏ cũng thật ngoan ngoãn ngồi một bên không gây ầm ĩ. Hướng Vi nhìn đứa nhỏ này, tròng mắt màu xanh biếc, tóc màu vàng kim, có một đứa con nuôi xinh đẹp như vậy. Hướng Vi cô thật là lãi to. Hướng Vi sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Đậu Đỏ, suy nghĩ đến lúc nào thì cô cũng có thể sinh một em bé xinh đẹp như vậy. Buổi trưa Chu Thần giật về đến nhà, Diệp Hân nhìn thấy con trai nhỏ, trong lòng vui mừng vô cùng. Đối với người chú này Diệp Vũ Dương vẫn còn chưa quen, nên chỉ núp trong ngực bà nội. Trước tiên, Chu Thần giật tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống nhà ăn cơm, anh cả và chị đều không có ở Bắc Kinh, phỏng chừng cũng khoảng mấy ngày nữa mới về. Diệp Hân nhìn con trai, con còn biết đường mà trở về à? Chu Thần giật vẫy vẫy tóc, đi tới trước bàn ngồi xuống ăn cơm. Diệp Hân thấy con trai không để ý tới mình, lại nói, mẹ nói này con trai, con không thể sửa lại cái tính tình này một chút à, tính tình khó chịu vậy còn muốn cưới bà xã nữa không? Mẹ nói cho con biết, hôm qua Vivi đã đi xem mắt rồi đấy, con ở đó mà chơi bời, hai rét, mẹ vừa ý con dâu nhiều năm như vậy, giờ quay đầu lại đã trở thành con dâu nhà người ta, khiến cho cái thân già này còn phải ngóng trông. Tay cầm đũa của Chu Thần giật dừng lại một chút, nhưng không lên tiếng, vẫn thong thả ung dung ăn cơm. Diệp Hân bị vẻ mặt của con trai chọc cho tức giận muốn điên, ôm lấy cháu nội, quay về phía Chu Thần giật quát, mẹ mặc kệ con đó, cả đời bị độc thân cho biết. Nói xong cũng ôm cháu nội đi lên lầu. Chu Thần giật từ từ nhai thức ăn trong miệng, dáng vẻ làm như rất hưởng thụ, nhưng trong đôi mắt hẹp dài lại lộ ra tia lạnh, có người sắp gặp xui xẻo rồi. Buổi chiều Trần Mai ra ngoài vòng vo một hồi rồi quay về, vừa thấy Hướng Vi liền liếc mắt ra hiệu, khóe miệng Hướng Vi giật giật nhìn mẹ cô một cái, mẹ, người thần thần bí bí nhìn con làm gì? Trần Mai làm bộ ho khan một tiếng, Vi Vi, mẹ mới vừa lấy được một tin, người đó đối với con rất hài lòng, thiếu chút nữa Hướng Vi đã phun ra một ngụm máu, hài lòng, đối với con. Trần Mai gật đầu, người giới thiệu nói như vậy với mẹ. Đối phương muốn được tiếp tục, hiện giờ chỉ cần suy nghĩ của con thôi. Hướng Vi nghiêm túc nói, mẹ, vậy thì hãy nói với người giới thiệu đó, đối với anh ta con không có cảm giác gì cả, cũng không muốn tiếp tục nữa. Sắc mặt Trần Mai có chút cứng, Vi Vi, cậu ấy thật là một người tốt, con có thể suy nghĩ lại một chút không? Hướng Vi lắc đầu một cái, mẹ, không có cảm giác chính là không có cảm giác, chuyện như vậy con cũng không thể nói đùa được. Con về phòng trước đây. Trần Mai còn muốn nói thêm gì đó, thấy con gái muốn về phòng, nên đành phải ngồi một bên hờn dỗi. 5 giờ chiều, Chu Thần giật gửi một tin nhắn tới nói Hướng Vi, dẫn theo Tiểu Đậu Đỏ ra ngoài cửa đại viện đứng chờ. Hướng Vi chu miệng, trả lời một chữ được là xong. 5 giờ 30 chiều, ăn xong cơm tối, Hướng Vi nói muốn dẫn Tiểu Đậu Đỏ ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu hóa. Trong lòng Trần Mai không muốn, cảm thấy bên ngoài quá lạnh, sợ Tiểu Đậu Đỏ không chịu nổi. Tiểu Đậu Đỏ ở nhà một ngày, đã sớm muốn ra ngoài đi chơi, lộ ra dáng vẻ đáng thương nhìn bà ngoại. Trần Mai hết cách, chỉ biết căn dặn Hướng Vi phải chăm sóc Tiểu Đậu Đỏ cẩn thận, lo về sớm. Đi xuống cầu thang, Tiểu Đậu Đỏ nhìn mẹ nuôi, mẹ nuôi, chúng ta đi chơi ở đâu vậy ạ? Hướng Vi sờ đầu Tiểu Đậu Đỏ, cứ đi đi rồi sẽ biết. Vừa nói vừa không cam lòng nhấc chân đi. Chu Thần giật đã đứng đó chờ từ sớm, thấy bọn họ đi ra, vội vàng mở cửa xe bước xuống. Ba nuôi Tiểu Đậu Đỏ lập tức nhận ra, thả tay Hướng Vi lật đật chạy đến, để lại khuôn mặt hờn dỗi của Hướng Vi lại phía sau trơ mắt nhìn. Chu Thần giật một phen ôm lấy Tiểu Đậu Đỏ, đem bé đẩy lên xe, nghiêng đầu nhìn Hướng Vi một cái, còn không mau lên xe, giữa trời mùa đông mà muốn đi xem phim. Hướng Vi thật muốn học máu mà, trong đầu của người này rốt cuộc là chứa thứ gì thế? Khóe miệng Hướng Vi giật giật, ngồi bên cạnh vị trí người lái mà tức muốn điên rồi,

chuyện trước kia anh sẽ không truy cứu nữa. Về phần người đàn ông hôm qua, nếu em không có ý định với anh ta, thì anh ta cũng sẽ không đến quấy rầy em nữa chứ. Hướng Vi hít sâu một cái nhìn Chu Thần Giật. Như thế đấy, anh cứ tự nhiên. Hướng Vi ôm con trai, mở cửa xe, một trận gió lạnh xông tới, Hướng Vi ôm chặt Tiểu Đậu Đỏ, nói tiếp. Mấy ngày nữa sẽ trả áo khoác cho anh, nói xong cũng xuống xe luôn. Chu Thần Giật gật đầu một cái, bật đèn dọi sáng phía trước cho cô. Trên ánh đèn dọi xuống, bóng dáng Hướng Vi có chút mơ hồ, âm thanh giày cao gót đi trên đường vang lên tiếng lộp cộp, trong màn đêm yên tĩnh, từng tiếng đánh vào trái tim Chu Thần Giật trong màn đêm đen kịt. Hướng Vi không bật đèn lẳng lặng đứng bên cửa sổ, Tiểu Đậu Đỏ đã chìm vào giấc ngủ say, ngoài cửa sổ những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống trong bóng đêm. Hướng Vi xoa xoa nhẹ đôi chân có chút tê cứng, cười khổ một cái, cô 25 tuổi, anh ấy 31 tuổi. Quen biết 20 năm, nhưng cẩn thận xem lại thời gian hai người tiếp xúc với nhau, cũng coi như không nhiều không ít. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày, cô và anh sẽ phát triển thêm một bước. 20 năm trước dường như đã rất xa xưa, bây giờ nghĩ lại thiếu niên 11 tuổi năm đó cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ, phải nói nhớ rõ. Duy nhất đó chính là đôi mắt hẹp dài kia, trong mắt vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng và mang theo ý lạnh. Đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi vểnh một chút, tướng mạo này vừa nhìn chính là một người không dễ sống chung. Đàn ông như vậy, trong ấn tượng của Hướng Vi vẫn luôn là một kẻ bạc tình, khắt khe thiếu tình cảm, cô thật sự không thể tưởng tượng, một người đàn ông như vậy có thể hiểu được tình yêu sao, nhưng một người đàn ông như vậy, thế nhưng, hôm nay lại cường hôn cô, không thể không nói, cô cần phải suy nghĩ lại về anh rồi. Hướng Vi thở dài. Cảm thấy có chút lạnh, lắc lắc đầu, từ từ đi tới giường. Mấy ngày sau, Hướng Vi cũng không có tinh thần gì, nhưng Tiểu Đậu Đỏ lại rất vui vẻ, ngày ngày đi theo bà ngoại sang nhà bà nội Diệp. Dĩ nhiên tiểu tử nào vẫn nhớ rõ lời mẹ nuôi dặn dò, trước mặt người khác không được gọi ba nuôi. Sau lần đó, Chu Thần Giật cũng không gửi tin nhắn nói gì nữa, hai người giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, cuộc sống như vậy dường như quá lạnh nhạt. Lại càng làm cho Hướng Vi cảm thấy tinh thần có chút không yên. Quá ít ngày, Trần Mai nghe người giới thiệu nói, người đàn ông lần trước đã quyết định, ý ngoài lời là không có coi trọng Hướng Vi, làm Trần Mai giận quá chừng, oán trách với Hướng Khai Hoa người này thật sự là không biết điều, rõ ràng mấy ngày trước còn nói rất vừa ý con gái, bây giờ mới có mấy ngày liền lật lọng, thật không phải là người tốt. Hướng Khai Hoa nghe vậy nói còn không phải do bà ra ngoài gây chuyện. Chuyện của con gái bà cũng muôn thò chân vào, Trần Mai gây ầm ĩ mất hết mặt mũi, lại phải thừa nhận mình sai lầm rồi, chỉ đành phải ngồi một bên hờn dỗi. Sau khi Hướng Vi nghe nói, chẳng qua là chỉ ồ một tiếng cũng không nói gì thêm, càng làm cho Trần Mai thêm xấu hổ. Ngày ngày mang theo Tiểu Đậu Đỏ đến Chu gia cùng kể khổ với Diệp Hân, ngày 24 tháng chạp, hai vợ chồng con trai lớn Diệp Hạo, chiết của Diệp Hân về, mọi người trong Chu gia rất vui mừng. Mời người nhà họ Hướng 26 tháng chạp đến làm khách. Hướng Vi bĩu môi, có chút không cam lòng. Tiểu Đậu Đỏ mặc quần áo mới, đôi mắt to xinh đẹp nhìn Hướng Vi không chớp mắt. Mẹ nuôi, xinh đẹp. Hướng Vi nhịn không được liếc mắt, véo cái mũi nhỏ một cái. Tiểu Đậu Đỏ, con đứa nhỏ này mới có bấy nhiêu tuổi mà đã thích nhìn người đẹp, sau này lớn lên còn không làm cho mẹ con buồn chết à? Tiểu Đậu Đỏ cười khanh khách, hào hứng chạy đến chỗ Trần Mai. Vốn là Trần Mai rất vui mừng vì rất tiện nghi có được cháu ngoại, lôi kéo Tiểu Đậu Đỏ cười toe toét tiêu sái đi về phía trước. Đến nhà họ Chu, mọi người đều có mặt đông đủ, người hai nhà ngồi trên ghế salon tán gẫu. Dĩ nhiên Tiểu Đậu Đỏ đã cùng Diệp Vũ Dương chạy lên lầu rồi. Diệp Hạo Chiết nhìn Hướng Vi, cười nói, Vi Vi hiện tại cũng đã lớn thành một tiểu mỹ nhân rồi. Anh trai rất vui mừng nha, khóe miệng Hướng Vi giật giật. Bà xã của Diệp Hạo Chiết Tiêu Phi Phi cười nói, Vi Vi, em đừng để trong lòng, mấy năm nay người anh trai này càng lớn càng không đàng hoàng rồi. Diệp Hạo Chiết nghe xong cũng không chịu bỏ qua, ôi chao, em nói chuyện phải có lương tâm một chút chứ, anh làm sao lại không đàng hoàng cho được, anh và Vi Vi mấy năm rồi không gặp, em đừng bôi nhọ lên mặt anh chứ. Tiêu Phi Phi nhíu mày, cười nói, anh mà còn cần em phải bôi nhọ lên mặt sao hả? Đại gia Diệp, lời này của em, trước mặt Vi Vi phải nói rõ, anh là một người đàn ông ở nhà tốt trong thời đại mới, anh mà được coi là người đàn ông tốt, thì em chính là một người mẹ hiền, vợ đảm rồi, được rồi, Hướng Vi cô chính là chủ nhân mà còn chưa nói gì hết. Vậy mà hai vợ chồng nhà này đã cãi nhau ầm ĩ rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hai người thì tình cũng thật là tốt. Hướng Vi làm bộ ho khan một tiếng, anh Hạo Chiết, chị dâu, hai người cứ từ từ trò chuyện, em lên lầu xem bọn nhỏ một chút, cả. Người Hướng Vi nổi gai ốc vội vàng chạy đi. Diệp Hạo Chiết vuốt vuốt đầu, nhìn bà xã một cái, nhẹ giọng chỉ trích, xem đi, đều tại em, anh còn đang muốn tìm hiểu thêm một chút, bây giờ làm sao mà thăm dò tin tức được nữa, em trai của anh còn đang rất cô đơn đấy. Tiêu Phi Phi vụng trộm cấu Diệp Hạo Chiết một cái, nghiêng về phía ông xã thì thầm, thần giật có một người anh trai như anh thật đúng là xui xẻo, em mà còn không biết anh à, rõ ràng là muốn phá hoại, cũng không biết là người nào đó đã hiểu rõ nội tình từ từ sớm, vậy mà âm thầm cất giấu trong bụng nhìn người khác vật lộn, đã sớm biết cô ấy cũng ở Thượng Hải mà lại không nói cho chú ấy nghe. Diệp Hạo Chiết cắt một cái, vừa rồi mới liếc mắt một cái nhìn thấy em trai đi theo phía sau Hướng Vi, không giấu vết lên lầu rồi. Diệp Hạo Chiết cười như kẻ trộm, nghiêng về phía bà xã thì thầm, em có muốn cùng anh đi xem kịch vui không? Anh lại muốn làm gì nữa? Tiêu Phi Phi rất đề phòng đối với cái người tao nhã lịch sự này, kỳ thật là một ông chồng tâm địa gian trá vô cùng. Diệp Hạo Chiết buông tay, anh cũng đâu có làm chuyện gì xấu, cắt, uy tín của anh chỉ là con số lẻ mà thôi. Tiêu Phi Phi cũng không tin anh sẽ ngoan ngoãn, năm đó người này giả heo ăn cỏ đem cô ăn mất, làm hại cô sớm như vậy đã bước vào lễ đường hôn nhân, cho tới bây giờ cô vẫn còn ghi tội đấy. Diệp Hạo Chiết nhẹ nhàng vuốt đầu bà xã, anh nói này, rốt cuộc là em có muốn đi xem kịch vui hay không? Em trai này của chúng ta là thuộc kiểu người thích hành động, chỉ cần nghĩ thông suốt thì bất cứ chuyện gì cũng làm dễ như trở bàn tay. Đi, dù sao thì ba mẹ và vợ chồng nhà bác Hướng cũng đang chơi mạc trược ở bên kia rồi, chúng ta ngồi chỗ này cũng không làm gì mà. Tiêu Phi Phi lại vụng trộm đưa tay cầu ông xã một cái, anh cái người này, nếu để thần giật biết được nhìn xem chú ấy đập bẹp anh như thế nào cho biết. Diệp Hạo Trạch cười một tiếng, giả bộ, chuyện như vậy anh am hiểu nhất, những thủ đoạn đó còn không phải là do anh dạy sao, chẳng lẽ sư phụ mà lại kém hơn so với đồ đệ à? Tiêu Phi Phi thở dài, loại mầm móng này không giống nhau chính là không giống nhau, thần giật, chị dâu chỉ có thể mặc niệm cho em thôi, không thể không nói, hai người này không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, mặc dù Tiêu Phi Phi có một chút xíu cảm giác tội lỗi. Nhưng có thể dình coi chuyện tình cảm của em chồng, trong lòng Tiêu Phi Phi vẫn rất thích đi theo ông xã nhìn một chút. Phòng của Diệp Hạo Chiết và Chu Thần Giật sát nhau, đối diện có một phòng của con nít. Hai vợ chồng Diệp Hạo Chiết đứng ngoài cửa nhìn vào, quả nhiên chỉ thấy hai đứa trẻ đang nằm trên đất chơi đùa. Diệp Hạo Chiết nhìn về phía bà xã nhướng mày, ánh mắt mong đợi nhìn về phía phòng của Chu Thần Giật, rồi rón rén kéo tay vợ mở cửa phòng của mình. Hai người vừa vào phòng liền tựa vào vách tường nghe lén, đáng tiếc Chu Thần Giật. Nếu như biết anh trai và chị dâu đang dán lên nghe lén anh, nhất định sẽ chạy đến đánh cho anh trai mấy quyền. Chỉ là bây giờ anh cũng không để ý đến bên cạnh vì đang cùng Hướng Vi, mắt to chừng mắt nhỏ. Hướng Vi trợn mắt nhìn, vừa mới lên lầu còn chưa nhìn tới con trai đã người này kéo vào phòng, trong bụng không thể chất chứa hỏa khí được sao? Chu Thần Giật đè cô lên tường, tay phải nắm hai tay cô. Em đã nói với Tiểu Đậu Đỏ là ở trước mặt người khác thì không được gọi anh là ba nuôi. Hướng Vi đảo mắt một cái, là em thì sao nào? Chu Thần Giật nghiến răng nghiến lợi, em cái người phụ nữ nhẫn tâm này, em cho rằng như vậy là có thể trốn tránh được sao? Hoàn toàn là lừa mình dối người. Hướng Vi nhăn mặt cau mày, anh buông tay cho em, anh bóp tay em đau quá. Chu Thần Giật nghe vậy liền buông tay ra. Đổi thành ôm cô dán lên tường, xin lỗi, lực tay của anh hơi lớn một chút. Hướng Vi vuốt vuốt hai tay, trợn mắt nhìn anh một cái, nếu có thể nói xin lỗi được thì còn dùng đến cảnh sát làm gì nữa. Chu Thần Giật thấy có lẽ là làm cho cô đau thật, nếu như em muốn hả giận, vậy thì hãy đánh anh một cái đi cho bớt giận được không? Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, anh da dày thịt cứng làm gì sợ đau, em còn sợ đau tay em thêm đấy. Hai vợ chồng Diệp Hạo Chiết nghe mấy câu đối thoại này, thiếu chút nữa không cười một tràng. Hai người chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng, tập trung toàn bộ tinh thần dán chặt lên tường. Chu Thần Giật vặn lông mày, nhìn Hướng Vi một cái, nói thế nào đi nữa thì anh cũng là ba nuôi của Tiểu Đậu Đỏ, em không thể tước đoạt quyền lợi của anh được, nằm mơ. Hướng Vi nói xong lại cảm thấy âm thanh hơi bị lớn, vội vàng nhỏ giọng lại nói, anh cho rằng em không biết anh đang suy tính cái gì sao, muốn làm cho em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, em cũng không có ngốc như vậy đâu. Hướng Vi, em người phụ nữ này nói chuyện không phân rõ phải trái, anh hôn, cũng đã hôn qua, em còn dám quỳ sao, em cũng đừng quên, ban đầu ở trước mặt người khác là ai đã nói anh là bạn trai của em hà. Hướng Vi nghĩ lại, quả thật anh nói cũng đúng, nhưng mà cô nghe lại thấy rất luống cuống, là do anh cường hôn em chứ bộ, nên cái đó không tính. Nói nhảm, vậy em có muốn thử lần nữa không, ngược lại thì anh rất thích đấy. Hứ, em cho anh biết, em đang là khách của nhà anh không được gây ầm ĩ. Mặt Hướng Vi đỏ lên, sau một lúc lâu mới nói ra một câu như vậy. Chu Thần Giật thấy mặt cô đỏ lên, tâm tình rất tốt, chẳng trách ban đầu anh trai theo đuổi chị dâu lại, thường khiến chị ấy muốn nổ tung như vậy. Chu Thần Giật cúi đầu dán vào lỗ tai cô, vậy ngược lại em hãy nhìn một chút, rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, hai nhà chúng ta cách nhau cũng gần, vậy nếu như chuyện ầm ĩ lên thì hai nhà sẽ làm sao? Anh cũng rất muốn biết đấy. Chu Thần Giật vừa nói vừa nhẹ nhàng ngậm vành tai phải của cô. Cả người Hướng Vi chấn động, anh cái người điên này, đúng, anh là kẻ điên, nhiều năm trước đã bị em hành hạ làm cho điên rồi. Chu Thần Giật vừa nói đôi môi vừa hôn dọc, theo đường cong gương mặt của Hướng Vi bên kia tường Diệp Hạo Chiết, nghe được không khác biệt mấy, cũng không muốn quấy rầy chuyện tốt của em trai. Quan trọng nhất là nếu để Thần Giật biết được anh đang nghe lén anh liền bị ăn đủ. Diệp Hạo Chiết thủ thỉ với bà xã, đi Tiêu Phi Phi trợn mắt nhìn Diệp Hạo Chiết một cái, nhẹ nhàng như mèo theo Diệp Hạo Chiết mở cửa phòng đi xuống. Lúc đi trên cầu thang, Tiêu Phi Phi cấu Hạo Chiết một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, hai người không hổ là anh em tốt. Diệp Hạo Chiết cười nói, anh cũng không mạnh mẽ như em trai mà, chẳng lẽ em cũng muốn anh mạnh mẽ như vậy sao? Vừa nói vừa nháy ra hiệu với bà xã. Mặt Tiêu Phi Phi đỏ lên, nhìn Diệp Hạo Chiết một cái, không đứng đắn. Diệp Hạo Chiết nắm tay nhỏ bé của vợ, thầy bốn bề vắng lặng mới kề miệng sát vào tai bà xã, thì thầm, không phải em thích giọng điệu này sao? Tiêu Phi Phi nghe vậy giơ tay lên muốn đánh, Diệp Hạo Chiết một phát bắt được, đi nhanh lên, nếu cứ như thế này thì Thần Giật và Vi Vi đi xuống sẽ bắt được mất. Hít sâu, điều chỉnh vẻ mặt, em không muốn chồng em lớn như vậy rồi mà còn bị em trai đuổi đánh chứ hả? Tiêu Phi Phi tức giận nhìn Diệp Hạo Chiết một cái, đáng đời. Diệp Hạo Chiết cười hì hì kéo tay vợ xuống ghế xa, lon ngồi xem tivi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chỉ thấy mặt Hướng Vi đầy hỏa khí kéo tiểu đậu đỏ đi xuống, phía sau, trong tay Chu Thần Giật đang ôm Diệp Vũ Dương. Hai vợ chồng Diệp Hạo Chiết nhìn nhau một cái, rất ăn ý điều chỉnh vẻ mặt đến trạng thái tốt nhất. Diệp Vũ Dương lật chạy vào trong ngực Tiêu Phi Phi kêu mẹ. Diệp Hạo Chiết rất có thâm ý nhìn em trai mình một cái, thấy anh rất bình tĩnh, Diệp Hạo Chiết cười đến ôn hòa, cầm cây tăm cắm vào mấy miếng táo trên bàn vừa mới gọt xong đưa cho hai đứa trẻ, trong lòng lại đang suy nghĩ, được, Thần Giật, tâm tính càng ngày càng trở nên kín kẽ rồi, Hướng Vi sẽ không may mắn như vậy. Tiêu Phi Phi nhìn Hướng Vi một cái, có chút lo lắng nói, ôi chao, Vi Vi, môi của em bị làm sao thế? Hướng Vi lung túng muốn chết, mặc dù đã lăn qua nước lạnh, rồi tô một lớp son thật dày. Tiêu Phi Phi thấy vẻ mặt lung túng của cô, lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của em chồng quét ông xã một cái, trong lòng thầm vui mừng, kéo tay Hướng Vi cười nói, Vi Vi, son môi này trông rất tốt, màu sắc nhìn rất sáng, chị nói làm sao nhìn giống như có chút sưng chứ, thì ra là do màu son. Hướng Vi nhắm mắt cười cười. Nếu như chị dâu thích, ở chỗ em còn một thỏi son mới, sáng mai sẽ đem qua cho chị dâu dùng thử nhé. Diệp Hạo Chiết chen miệng nói, Vi Vi, bình thường chị dâu em cũng không thể tự trang điểm cho mình, cho cô ấy cũng như không. Tiêu Phi Phi nổi giận, trợn mắt nhìn Diệp Hạo Chiết một cái, nói với Hướng Vi, được rồi, vậy ngày mai Vi Vi cầm qua cho chị thử một chút. Tiêu Phi Phi cô rất ghét người nào lấy việc không biết trang điểm ra nói mình. Hướng Vi thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau, phần lung túng trong lòng mới lặng lẽ chết đi. Diệp Hạo Chiết thật là muốn khóc, bộ anh làm anh trai dễ dàng lắm sao, vì em trai, vì em dâu tương lai, lại phải lấy chuyện trang điểm đâm trúng chỗ đau của bà xã. Đúng vậy, anh chính là có linh cảm tối nay bà xã đại nhân sẽ đuổi anh ra khỏi phòng. Quả nhiên, Tiêu Phi Phi nói tiếp, Vi Vi, ngày mai chúng ta đi dạo phố đi, lại nghiêng đầu nói với Diệp Hạo Triết, Hạo Triết, tối nay anh cùng chen lấn với Thần Giật một chút nha, em còn phải chăm sóc Vũ Dương, Thần Giật, chú không có ý kiến gì chứ. Chu Thần Giật nhìn chị dâu, rồi lại nhìn anh trai một chút, thấy vẻ mặt anh trai khổ sở, trong lòng thầm vui mừng, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, em không có ý kiến, cũng lâu rồi em và anh trai chưa gặp nhau, quả thật là cũng có một số chuyện muốn trao đổi cùng với anh trai, ngụ ý chính là bao lâu anh cũng không có ý kiến. Tiêu Phi Phi nói, nếu như vậy, Hạo Triết, anh em hai người đã lâu rồi không gặp nhau, buổi tối này trở về sau hãy ngủ cùng với Thân Giật đi, hai anh em cùng nhau nói chuyện. Diệp Hạo Triết thật là khóc không ra nước mắt mà, trong lòng thầm nói, Thần Giật ơi Thần Giật, em còn có phải là anh em hay không, thế nhưng anh trai em là người đàn ông đã kết hôn nha. Thấy Diệp Hạo Triết tràn đầy không muốn, Tiêu Phi Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hạo Triết, em biết trong lòng anh rất vui vẻ, nhưng cũng không cần phải nhìn em như vậy đâu. Vừa nói, một tay Tiêu Phi Phi vô ý giật Hướng Vi một cái, Diệp Hạo Triết chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái, trong lòng thở dài lần nữa, phụ nữ, không thể đắc tội nổi mà. So với mấy năm trước thì bây giờ Tiêu Phi Phi trông đã trưởng thành không ít, dù sao thì cũng là một người phụ nữ đã làm vợ làm mẹ người ta rồi mà, so sánh với một cô gái chưa lập gia đình như Hướng Vi, thì có sự khác biệt rất lớn. Từ trong miệng Tiêu Phi Phi nghe được không phải con trai thì chính là ông xã, về điều này cũng có thể là sự khác biệt lớn nhất giữa nam và nữ, đàn ông thảo luận sự nghiệp, phụ nữ nói chuyện gia đình, có điều là lúc nhìn cô hứng thú nói chuyện gia đình, trong đôi mắt sẽ tỏa sáng lấp lánh, đặc biệt hưng phấn, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là gia đình đầm ấm mỹ mãn, dáng vẻ hạnh phúc của người phụ nữ ấy thật làm cho người ta hâm mộ và ganh tị mà. Thỉnh thoảng Hướng Vi cũng xen vào vài câu, kiếp trước và kiếp này, cô đều chưa trải qua chuyện hôn nhân một lần nào nên làm một người phụ nữ, dĩ nhiên là cô không thể phủ nhận rằng mình đối với hôn nhân cũng tràn đầy mong đợi. Hai người đến thẩm mỹ viện làm đẹp, Tiêu Phi Phi liên tục nói đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình, còn bảo Hướng Vi hãy nhanh tự mình thể nghiệm. Hướng Vi chỉ chân thành cười nói chị Phi Phi thật sự là một người phụ nữ hạnh phúc. Tiêu Phi Phi híp mắt, rất là hưởng thụ, giường nằm của cô và Hướng Vi sát nhau nên Hướng Vi có thể thấy sự thỏa mãn trên mặt cô. Hướng Vi cười cười, cũng nhắm mắt lại nằm, vứt bỏ hết phiền muộn, buông lỏng ra thịt bản thân, nhân viên massage lại đổ chút tinh dầu trên tay, nhẹ nhàng massage sống lưng cho khách, để cho thân thể đi spa, cảm giác toàn thân được buông lỏng không ít, da không thô ráp như trước kia nữa. Chẳng trách người ta thường nói phụ nữ qua 25 tuổi phải học được cách bảo dưỡng. Tiêu Phi Phi làm đẹp xong rồi theo Hướng Vi đi mua đồ, đối với việc ăn mặc Hướng Vi không chú trọng mấy, cũng không nhất thiết phải chạy theo nhãn hiệu nổi tiếng, chứ công việc hoặc là ra ngoài xã giao, thì phần lớn quần áo trong nhà của Hướng Vi cũng chỉ từ mấy chục đến mấy trăm đồng, còn Tiêu Phi Phi thì ngược lại với Hướng Vi, đối với nhãn hiệu nổi tiếng thì đặc biệt yêu quý. Hướng Vi nhìn chị Phi Phi cầm thẻ ngân hàng quét soàn soạt mà đau lòng. Tiêu Phi Phi mua quần áo cho ông xã và con trai, mình cũng mua hai bộ, thấy Hướng Vi chỉ cùng theo mình đi dạo chứ không mua cho bản thân. Tiêu Phi Phi cười nói, Vi Vi, chỉ nhìn mà không mua thì không có ý nghĩa gì cả. Vừa nói vừa cầm áo khoác lông dê tinh khiết ra ngoài, Vi Vi, cái áo này rất đẹp. Da em trắng, mặc vào nhất định sẽ rất hợp. Hướng Vi đã nghiêm chỉnh nói mình không cần nhưng cô vẫn đưa áo qua, chỉ đành phải nhận lấy rồi vào phòng thử áo. Vừa bước ra ngoài, Tiêu Phi Phi kéo tay Hướng Vi, kinh ngạc nói, Vi Vi thật là xinh đẹp nha, cái áo này rất hợp với phong cách của em đấy. Hướng Vi cười cười, chị dâu nói vậy sao được chứ, chị dâu mới là xinh đẹp, hạnh phúc của người phụ nữ đã kết hôn thì em cũng không thể nào so sánh được. Hướng Vi nói lời này cũng là thật, Tiêu Phi Phi vốn là người duyên dáng, cộng thêm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, mặc dù lớn hơn Hướng Vi mấy tuổi, chỉ nhìn ngũ quan một cách đơn thuần, nếu so sánh với Hướng Vi thì Tiêu Phi Phi tinh tế hơn một chút, khi hai người đứng chung một chỗ, Tiêu Phi Phi cảm giác được cũng không thấp hơn Hướng Vi là mấy, mặc dù Hướng Vi xinh đẹp, nhưng dù sao vẫn làm cho người ta có cảm giác tương đối lạnh lùng, có chút khoảng cách, nhưng Tiêu Phi Phi lại khác. Làm cho người ta có cảm giác ấm áp, toàn thân lộ ra một cỗ mùi vị hạnh phúc. Tiêu Phi Phi đối với những lời khen tặng của Hướng Vi rất là thích, nhân viên bán hàng lấy quần áo gói lại, Hướng Vi quẹt thẻ mà trong lòng rỉ máu, chỉ một cái áo khoác thôi mà tốn gần 4.000, thật là muốn phá sản mà. Hướng Vi là người đối với mình thì tính toán tiết kiệm, nhưng đối với người thân thì lại rất thoải mái, một chút cũng không đau lòng, giống như đối với ba Hướng, mẹ Hướng và cả tiểu đậu đỏ nữa, bất luận là đồ ăn hay đồ dùng, đều phải mua loại tốt nhất, ngay cả bản thân mình cũng hận không được nếu có thể sẽ cho bọn họ. Hai người mua đồ xong cũng về nhà luôn, Hướng Vi vừa bước vào cửa, tiểu đậu đỏ lập tức chạy đến ôm chân cô gọi mẹ nuôi. Mẹ nuôi, Hướng Vi xách theo túi lớn, túi nhỏ quần áo, cười nói, tiểu đậu đỏ, ông ngoại và bà ngoại đâu rồi, bà ngoại ở đây. Mẹ nuôi, ôm Hướng Vi cười nói, tiểu đậu đỏ, nhanh đi rửa tay đi, mẹ nuôi mua quần áo mới cho tiểu đậu đỏ này. Tiểu đậu đỏ vừa nghe, kéo miệng cười, lập tức chạy vào phòng vệ sinh. Trần Mai thấy con gái xách theo mấy túi lớn, nói, sao lại mua nhiều như vậy? Hướng Vi cười cười, chỉ mua mấy bộ quần áo thôi mà mẹ. Nếu để Trần Mai biết chỉ mấy bộ quần áo này mà tốn hơn 1 vạn, phỏng chừng sẽ mắng cô xối xả mất. Trần Mai vuốt vuốt quần áo con gái mua cho, cười nói, quần áo này vuốt lên rất ấm áp, chắc là đắt lắm hả? Hướng Vi sẽ không bao giờ nói giá thật cho mẹ biết, cười cười lập lờ nước đôi nói, cũng không tốn bao nhiêu tiền mà. Đến đây, tiểu đậu đỏ, mặc vào xem thử có vừa không nào. Tiểu đậu đỏ để cho mẹ nuôi mặc quần áo mới vào, một bộ dáng vẻ anh hùng oai vệ khí thế bừng bừng đi tới đi lui trong phòng. Hướng Vi thất rất vừa người, bảo bé cởi ra, tiểu đậu đỏ không chịu, đã mặc vào rồi thì cũng đừng nghĩ bé sẽ cởi ra. Hướng Vi cười nói, ngoan, chúng ta cởi ra để mẹ nuôi cất, chờ thêm 5 ngày nữa mới có thể mặc được. Nếu bây giờ con mặc bị bẩn thì năm mới sẽ không có quần áo mới để mặc. Đến lúc đó, em trai Vũ Dương có quần áo mới để mặc, mà tiểu đậu đỏ của chúng ta lại không có đấy. Ánh mắt tiểu đậu đỏ lóng lánh nhìn Hướng Vi, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, đáng thương cầm quần áo cởi ra. Hướng Vi mặc lại quần áo khi trước cho bé, vỗ vỗ đầu của tiểu đậu đỏ. Tiểu đậu đỏ đi theo chân Hướng Vi, đôi mắt to tròn nhìn cô, mẹ nuôi, ba nuôi không thương tiểu đậu đỏ, ba nuôi không chịu ôm con. Khóe miệng Hướng Vi giật giật, thầm nói cũng may không có mẹ ở đây. Vừa vào phòng thay quần áo, Hướng Vi ngồi chồm hổm trước mặt tiểu đậu đỏ, dán vào lỗ tai bé thì thầm, tiểu đậu đỏ cũng đã 3 tuổi rồi, đã là đứa trẻ lớn cũng không thể luôn luôn dính vào người lớn được. Tiểu đậu đỏ dựa sát vào Hướng Vi, cái đầu nhỏ liên tục chui vào trong ngực cô, nhưng mà mẹ nuôi sẽ ôm tiểu đậu đỏ mà, có phải ba nuôi không thích con không? Hướng Vi suýt nữa muốn điên, lại sợ mẹ nghe được, vội vàng nói, làm sao mà ba nuôi lại không thích con được chứ, tiểu đậu đỏ của chúng ta đáng yêu như thế, thích nhất tiểu đậu đỏ. Tiểu đậu đỏ nghẹo đầu, mẹ nuôi, con muốn gặp ba nuôi. Hướng Vi nhìn gương mặt tươi cười đơn thuần của con trai, trong lòng có chút ê ẩm, đứa trẻ này, lớn như vậy mà chưa từng gặp được ba của mình, đột nhiên có một người đàn ông giống như cha quan tâm bé, khó trách tiểu đậu đỏ thích dính lấy anh như vậy. Hướng Vi sờ sờ đầu của tiểu đậu đỏ, được rồi, vậy ngày mai đi gặp ba nuôi nhé. Tiểu đậu đỏ cười khanh khách, rồi bôi nước miếng lên mặt Hướng Vi, để diễn tả mình vui mừng. Trần Mai ra ngoài thấy người ầm ĩ trên thảm, nói, trên mặt đất rất lạnh sao lại nháo trên đấy thế, mau đứng lên. Tiểu đậu đỏ, nhanh lại đây bà ngoại xem tay có lạnh không. Mái tóc màu vàng kim mềm nhũn bị Hướng Vi vân vê làm cho rối loạn lên, trên hai má phấn nộn tràn đầy vui vẻ, nghe lời chạy đến chỗ bà ngoại. Hướng Vi đứng dậy, vuốt vuốt quần áo, rút mấy tờ khăn giấy ra. Mẹ, tiểu đậu đỏ thoa đầy nước miếng lên mặt con. Trần Mai trợn mắt nhìn con gái một cái, trời lạnh như vậy, tuy có mở máy điều hòa nhiệt độ, sao con lại để tiểu đậu đỏ cùng ầm ĩ với con? Trẻ con không thể so với người lớn được, nếu ngã bệnh thì phải làm sao? Con đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện mà. Hướng Vi bị Trần Mai của trách một trận, có chút lúng túng, vội vàng chạy trối chết. Vốn là Hướng Vi nói ngày hôm sau sẽ dẫn tiểu đậu đỏ đi gặp ba nuôi, nhưng buổi tối, ngày hôm trước thân thể Hướng Vi có chút bất tiện, phụ nữ mà, sẽ luôn luôn có mấy ngày không thông thuận. Hướng Vi có chút áy náy nhìn tiểu đậu đỏ một cái, cũng may Trần Mai muốn đi ra ngoài nên cũng dẫn tiểu đậu đỏ đi chơi luôn. Hướng Vi nằm trên giường giả chết, ngủ một giấc. bụng cũng không còn đau như trước nữa, Hướng Vi rời giường uống chén nước ấm, cầm lấy điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Chu Thần Giật, bởi vì điện thoại cô để ở chế độ rung lại, đang sạc pin nữa nên không nghe thấy, nội dung tin nhắn đại khái là hỏi thân thể cô đã khá hơn chút nào chưa, thời tiết lạnh phải chú ý giữ ấm thân thể, vân vân, hẳn là tiểu đậu đỏ nói với anh ấy rồi, Hướng Vi trả lời hai chữ, mạnh khỏe. Đã lâu rồi Hướng Vi cũng không vẽ cái gì, hôm tay tâm huyết dâng trào lại muốn vào blog nhìn một chút, vốn tưởng rằng tường nhà vắng vẻ, nhưng không nghĩ tới lại có rất nhiều người để ý đến cô, biến mất một thời gian lâu như vậy, chắc đây là lần đầu tiên cô trở lại blog này quá, nhìn thấy vài câu ấm áp lòng người, Hướng Vi cảm thấy mình quả thật rất lạnh nhạt đối với những người ái mộ. Đăng ký blog thật là lâu, Hướng Vi trầm mặt một chút. Âm nhạc vang lên bên tai, làm cho đầu óc cô hơi phiền muộn, cuối cùng, thế giới này và kiếp trước khác nhau rất lớn, trước kia cảm thấy không sao cả, nhưng mà, nếu như một số quốc gia ngay cả chủ tịch vốn cũng không cùng một người, rất nhiều sự kiện xảy ra cuối cùng cũng không giống nhau, cái này thật làm cho người ta nhức đầu, trước kia, Hướng Vi từng nghĩ, ít nhất cô cũng trọng sinh ở thời đại mình quen thuộc, nhưng hôm nay, càng ngày cô càng phát hiện ra đến tột cùng là mình đang ở phương nào, vốn cho là thế giới mình quen thuộc, nào ngờ quay đầu lại phát hiện đó là một nơi rất xa lạ dường như, cho tới bây giờ mình vẫn chưa từng thấy qua, tựa như cô là một người vô gia cư, không tìm được phương hướng, Hướng Vi thở dài, vẫn là đổi lại trang blog. Khinh thường chính là mình rời khỏi thời gian dài như vậy, mà vẫn còn có người nhớ đến cô. Thật là cảm ơn, lại thông báo cho mọi người, cô sẽ sớm trở lại, còn hứa hẹn năm sau sẽ mang đến tin vui cho mọi người. Ngắn ngủi khoảng 100 chữ, Hướng Vi tắt web, muốn tìm mấy trò chơi offline để thư giãn một chút. Hướng Vi cô có một đặc điểm đó là sau khi bận rộn quá mức, lại thích chơi những trò chơi đơn giản không cần nối mạng để thả lỏng tâm tình. Võng du quá dài, cô không muốn tiêu hao thời gian vào lúc này. Hiện tại máy tính không nối mạng rất tốt, muốn chơi thì chơi 2-3 ngày, đánh nhau trong trò chơi xong, lại có thể vùi đầu vào công việc bận rộn, lại có thể thả lỏng thần kinh, tìm kiếm một hồi. Hướng Vi phát hiện trò chơi được đề cử nhiều nhất đều là sản phẩm của Long Đằng, Hướng Vi có vẻ hơi trốn tránh nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục tự nhiên, quá khứ cuối cùng cũng đã qua. Hướng Vi tìm bộ trở về nhân vật giả trang, tốc độ Internet nhanh vô cùng, Hướng Vi suy nghĩ một chút. Nhớ lại kiếp trước vô số người chơi thích kiếm tiên hệ liệt, lúc đó thời gian cô tham gia vào trò chơi TTL tương đối trễ, sau khi lên đại học, trong ký túc xá có một người bạn đặc biệt mê game offline, phần lớn thời gian học tập căng thẳng, Hướng Vi bị ảnh hưởng của cô ấy nên cũng dần dần yêu thích game offline, trò chơi đầu tiên mà cô tiếp xúc đó chính là kiếm tiên hệ liệt, đáng tiếc lúc đó khi cô mới 23 tuổi đã sớm qua. Đời, ngay cả phần 4 vẫn còn chưa chơi được một chút mà chứ đừng nói là phần 5, trôi qua thời gian hơn 20 năm, Hướng Vi thở dài, đó là trò chơi đầu tiên cô tham gia và cũng là, cuối cùng đối với trò chơi đó, nội dung đã sớm mở nhạt, nhớ nhất cũng chỉ là mấy cái tên mơ hồ. Hướng Vi suy nghĩ một chút, quyết định chơi lại trò chơi kinh điển này, tìm kiếm một hồi, thế mà lại không có. Hướng Vi sững sờ, đổi cách tìm kiếm khác nhưng vẫn không được, Hướng Vi tiếc nuối, lắc đầu một cái, cũng đúng, thế giới này và thế giới trước không giống nhau, đây là một khoảng không bóp méo. Hướng Vi thấy trò chơi còn chưa đến 50%, thở dài, cầm bút và giấy vừa mới đem đến, tùy ý viết viết vẽ vẽ, nếu thế giới này không có, thì tại sao cô lại không sáng lập lần nữa, đưa lên màn hình. Tạo thành phim hoạt hình có tư tưởng tình cảm mà không phải trò chơi lạnh như băng, Hướng Vi nghĩ tới đây, vội vàng gọi điện thoại cho Julie, cũng không quan tâm đến sự chênh lệch thời gian của người ta. Julie mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy một chuỗi dãy số, đại biểu chính là mã số của vùng ZG, Julie đang ngủ gà ngủ gật lập tức tỉnh lại, cô đưa số điện thoại này cho Hướng Vi, nhìn số này gọi cũng biết chỉ có thể là Hướng Vi. Đêm hôm khuya khoắc lại gọi điện thoại đến, Julie sợ là tiểu đậu đỏ xảy ra chuyện gì, thấp thỏm cầm điện thoại, chút vội vàng nói, Vivi, sao vậy, tiểu đậu đỏ đã xảy ra chuyện gì sao? Hướng Vi thấy âm thanh của chị Julie có chút khan khan, vội vàng dừng một chút, chị Julie, chị yên tâm, tiểu đậu đỏ rất vui vẻ, chị không cần phải lo lắng gì cả. Julie thở phào một cái, tức giận nói, chị nói này đại tiểu thư Hướng, hiện tại bên chị đang là nửa đêm canh ba, em gọi điện thoại đến là muốn hù chết chị à, tốt nhất là cho chị một lý do chính đáng, có biết quấy nhiễu giấc ngủ của người khác là một hành vi không có lương tâm không hả? Hướng Vi vội vàng cười, nói, xin lỗi chị Julie, tại em quá kích động nên quên mất bên chị đang chênh lệch giờ. Chị Julie, vậy chị cứ từ từ ngủ, em sẽ gửi qua email, lúc nào dậy chị hãy xem nhé, em sẽ không quấy rầy chị nữa. Tiểu Đậu Đỏ rất khỏe mạnh, trên mặt còn nhiều thêm miếng thịt ngựa đấy, mặc áo lạnh dày cộm vào nhìn chính là một viên thịt mập mạp. Chị Julie, em cúp máy đây. Hướng Vi cúp điện thoại xong, thở phào một cái, sơ suất quá, thế mà lại bên chị Julie bên đó vẫn còn đang là buổi tối. Đấy, Hướng Vi bắt đầu cầm bút vẽ ra những ý tưởng trong đầu, trong nhất thời phòng chỉ nghe âm thanh bút sột soạt. Lần này vừa hết năm, Hướng Vi đã trở về Đại Liên trước tiên, Tiểu Đậu Đỏ thích dính lấy ba nuôi, nên không theo Hướng Vi về Đại Liên. Trước khi đi, Hướng Vi dặn dò Chu Thần Giật phải chăm sóc Tiểu Đậu Đỏ thật tốt, mới có hơi không muốn trở về Đại Liên. Trần Đức Cương đã 80 tuổi, xương cốt cũng coi như cường tráng, lỗ tai của ông cụ có chút lãng, mặc dù ánh mắt có hơi vẩn đục nhưng vẫn có thần. Nhà cũ của Trần gia đã sớm sửa lại thành biệt thự rồi. Mấy ngày trước, Trần Đức Cương nghe con trai nói vài hôm nữa Hướng Vi sẽ về, ngày ngày ông cụ đều nhìn ra cửa, mong đợi cháu ngoại sớm trở về. Hướng Vi xuống taxi, nhìn ông ngoại mặc áo lông màu đen đang chống gậy đứng trước cửa, trong lòng vừa vui mừng lại vừa khó chịu, bước nhanh tới, kéo tay ông ngoại, ánh mắt có chút đỏ lên. Ông ngoại, con về rồi. Mặc dù lỗ tai Trần Đức Cương không được tốt lắm, không nghe rõ cháu ngoại nói cái gì, nhưng vẫn rất vui mừng. Tuy tuổi ông cụ đã cao, nhưng giọng nói vẫn còn rất lớn. Vi Vi đã về rồi à, mau vào vào trong nhà cho ấm. Hướng Vi theo ông đi vào, trong nhà cậu mợ đều có cả. Mợ cười nói, Vi Vi con nhìn xem, mấy ngày nay ông ngoại con đều muốn ra cửa nhìn một chút, lúc nào cũng hỏi mợ là khi nào thì Vi Vi về. Hôm nay con về là tốt rồi. Hướng Vi cười gật đầu một cái, mợ, sao không thấy bọn em? Trai, tụi nó đi ra ngoài rồi, vẫn chưa về. Hướng Vi cười hi hi một tiếng, trước tiên đi lên lầu cất hành lý xong rồi mới xuống. Năm nay, Trần Mai không về. Tần Đức Cương hỏi, Vi Vi, sao năm nay mẹ con không về? Hướng Vi nghiêng về phía lỗ tai ông ngoại, lớn tiếng nói, trong nhà có khách nên mẹ không đi được. Nói qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở về thăm ngoại. Những năm này Trần Đức Cương mập ra không ít, ướn bụng như tướng quân, lông mày còn đặc biệt dài, vừa nhìn chính là một người sống lâu. Ông ừ một tiếng, lại nói, vậy bây giờ con ở đâu? Ở một bên, Trần Trường Trinh nói, ba, hiện giờ Vi Vi đang ở Thượng Hải đấy. Thượng Hải, xa như vậy à? Trần Trường Trinh cười nói, ba, Vi Vi nói muốn dẫn người đi Thượng Hải chơi đấy à? Trần Đức Cương vỗ vỗ tay cháu ngoại, nói, xa như vậy, ông ngoại già rồi, không đi xa được đâu. Hướng Vi ngồi bên người Trần Đức Cương, nắm tay ông ngoại nói, ông ngoại, không xa đâu, đi máy bay rất nhanh sẽ tới mà. Trần Đức Cương cười nói, ông ngoại già rồi, không thể so sánh với các con trẻ tuổi được. Hàng năm, Vi Vi nhớ về thăm ông ngoại một chút là được, cũng không biết sang năm con về ông ngoại có còn không nữa. Hướng Vi thở dài. Năm nay ông ngoại so với 8 năm trước cô về nhìn già đi không ít, cũng không còn sức sống giống như hồi đó, trong lòng Hướng Vi thấy có chút khó chịu. Ông ngoại già chỗ nào, ông ngoại phải sống đến 100 tuổi ấy chứ. Trần Đức Cương vui vẻ cười to, con đứa nhỏ này, ông ngoại cũng không cầu xin sống lâu 100 tuổi, chỉ cần sinh thời có thể nhìn thấy Vi Vi, nhà ta kết hôn sinh con là ông ngoại đã yên tâm rồi. Hướng Vi cố gắng mở chừng hai mắt, dạ phải, ông ngoại nhất định sẽ thấy được, đến lúc đó con còn muốn đem cháu cố đến cho ông nhìn nữa. Trần Đức Cương cười nói, tốt lắm, ông ngoại sẽ bảo dưỡng thân thể thật tốt đến khi Vi Vi nhà ta kết hôn sinh con. Trần Trường Trinh cũng cười nói, Vi Vi, con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, sớm nên lập gia đình cũng tốt. Hướng Vi cười nói, dạ, con biết rồi cậu, con vào phòng bếp nhìn một chút xem mợ có cần giúp gì không. Hướng Vi ở Đại Liên một thời gian rồi trở về Bắc Kinh, đã mấy ngày Tiểu Đậu Đỏ không nhìn thấy mẹ nuôi, khi ở sân bay nhìn thấy Hướng Vi, liền kêu oa oa chạy tới, giống như một viên thịt tròn vo nhào vào trong ngực cô. Hướng Vi ôm chặt Tiểu Đậu Đỏ, một tay chỉ vào cái trán nhỏ bé, cười nói gì đó, Chu Thần Giật đứng một bên nhìn hai người một lớn một nhỏ cười khanh khách, híp mắt một cái, Hướng Vi đứng dậy, dắt tay Tiểu Đậu Đỏ hơi, "Tiểu Đậu Đỏ, mấy ngày nay có nghe lời không?" Tiểu Đậu Đỏ vội vàng gật đầu, nháy mắt nhìn Hướng Vi, "Mẹ nuôi." Tiểu Đậu rất nghe lời, "Ông ngoại thích, bà ngoại thích, ba nuôi thích, ai cũng thích." Hướng Vi cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Chu Thần Giật một cái, thấp giọng nói, "Sao anh lại đến đây?" Chu Thần Giật kinh ngạc nhìn Hướng Vi một cái, "Cô bé này về Đại Liên một chuyến trở lại thế nào lại có chút khác khác vậy, không phải là làm mặt sụ sao?" Chu Thần Giật cười nói, "Hôm nay bố mẹ em ra ngoài ăn cỗ nên nhờ anh đến đón em." Hướng Vi ồ một tiếng, kéo tay Tiểu Đậu Đỏ, "Đi thôi, Tiểu Đậu Đỏ." Chu Thần Giật lái xe, Hướng Vi ngồi phía sau nói chuyện với Tiểu Đậu Đỏ, dọc theo đường đi Tiểu Đậu Đỏ cười khanh khách. Hướng Vi dương mắt nhìn Chu Thần Giật một cái đó, ba mẹ em có nói là khi nào sẽ về không, chắc là, đến tối sẽ về. Hướng Vi ồ một tiếng, một tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu Đậu Đỏ, nói với Chu Thần Giật, tới siêu thị phía trước dừng lại một chút, em muốn mua ít đồ ăn. Chu Thần Giật gật đầu một cái, sau khi xe dừng lại trước siêu thị, Hướng Vi và Tiểu Đậu Đỏ tay dắt tay đi vào siêu thị. Trong mắt Tiểu Đậu Đỏ đảo loạn muốn chạy khắp nơi, người trong siêu thị tương đối nhiều, Hướng Vi không dám để cho một mình con trai chạy khắp nơi, cũng may có Chu Thần Giật theo ở phía sau. Hướng Vi ôm con trai thả vào trong ngực anh, còn mình thì đẩy xe đi về phía trước, hai người tóc đen, mắt đen lại ôm con trai có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp, trong ngực, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng cảm thấy vui mắt, cũng có không ít người xung quanh nhìn họ chỉ chó chó. Người trong nước chính là như vậy, thích xem cảnh tượng náo nhiệt, vừa vui vẻ vừa đoán mò. Hướng Vi mua một ít vật dụng hàng ngày, một ít đồ ăn vặt cho Tiểu Đậu Đỏ, mới đẩy xe đi, mua thức ăn này nọ, mới vừa cầm hai cây rau chân vịt xanh mượt, Hướng Vi liền nhìn thấy người quen bên tủ lạnh. Hướng Vi cau mày nhăn mặt, nhìn bóng lưng Lưu Khải vẫn không nhúc nhích. Chu Thần Giật nhìn theo tầm mắt cô, thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang theo một người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ, nhìn hai có vẻ rất thân mật. Chu Thần Giật liếc mắt nhìn, thu hồi tầm mắt, nhìn Hướng Vi, "Em biết bọn họ à?" Hướng Vi gật đầu, "Là anh Lưu Khải, khi còn bé cũng ở cùng trong đại viện với chúng ta đấy, sau đó cha nuôi giải ngũ làm việc trong chính phủ, nên nhà họ cũng chuyển ra ngoài luôn." Chu Thần Giật suy nghĩ một hồi, lại nhìn người đàn ông bên kia một chút, thì ra là cậu ấy à. Nếu đã gặp rồi thì cũng nên đến chào hỏi một tiếng chứ. Trong lòng Hướng Vi còn đang do dự, dù sao chuyện mẹ nuôi nói lần trước vẫn còn vang vọng bên tai. Chu Thần Giật đã đi đến bên chỗ tủ đông, Hướng Vi chỉ đành phải đuổi theo. Lưu Khải đẩy xe mua đồ, thần sắc vui vẻ nhìn cô gái bên cạnh. Hướng Vi cách bọn họ khoảng chừng 5-3 bước chân, dĩ nhiên là đem mọi cử chỉ hành động của bọn họ vào trong mắt. Hướng Vi nắm tay lái xe đẩy thật chặt, hít một hơi thật sâu, cười nói, "Anh Lưu Khải." Lưu Khải nghe có người gọi mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy người gọi là Hướng Vi, trên mặt lộ ra vui vẻ, "Vi Vi, em cũng ở đây à?" Lúc này, người phụ nữ mặc áo đỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hướng Vi nhìn người phụ nữ này một cái, là một người phụ nữ rất thoải mái, về phần quan hệ với Lưu Khải Hướng Vi cũng không tiện có kết luận sàng bệnh. "Anh Lưu Khải, mẹ nuôi và ba nuôi có khỏe không? Vài ngày nữa em sẽ đi thăm bọn họ, mấy ngày trước em về Đại Liên hôm nay mới trở lại." Lưu Khải cười nói, "Ba mẹ rất nhớ em đấy, hôm nay đến nhà anh ăn cơm nhé." Hướng Vi lắc đầu một cái, "Không được rồi, hôm nay em phải về nhà đã." Tiểu Đậu Đỏ bĩu môi, thấy mẹ nuôi lo nói chuyện với người khác mà không để ý đến mình, trong lòng có chút tủi thân, kéo miệng gọi, "Mẹ nuôi." Lưu Khải nghe tiếng gọi quay đầu qua, thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang ôm một đứa bé trai trong ngực. Hướng Vi cười nói với Tiểu Đậu Đỏ, "Sao vậy Tiểu Đậu Đỏ?" Tiểu Đậu Đỏ bĩu môi, "Mẹ nuôi, về nhà, về nhà." Hướng Vi lung túng nhìn Lưu Khải một cái, vào thời khắc mấu chốt Tiểu Đậu Đỏ này lại làm cho cô tuột xích rồi, đừng làm cho người ta lung túng như vậy chứ. Tầm mắt Lưu Khải vẫn nhìn hai người nọ, trong lòng trăm biến vạn hóa, trên mặt lại vui vẻ, "Con nuôi của em à, Vi Vi, đúng vậy, mẹ nó bận việc nên em dắt theo nó về đây, quên giới thiệu, anh Lưu Khải, đây là anh Chu Thần Giật, trước kia cũng ở cùng trong đại viện với chúng ta đấy." Hướng Vi giới thiệu, Lưu Khải nhìn Chu Thần Giật một cái, à, thì ra là anh Chu sao, đúng là đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Vừa nói vừa lấy một tấm danh thiếp từ trong túi quần ra ngoài, đưa cho Chu Thần Giật, anh Chu, lúc nào rảnh rỗi thì tìm em trai uống vài chén nhé, đã lâu rồi anh em chúng a mới gặp nhau mà. Chu Thần Giật nhận danh thiếp, nhất định, đúng là đã lâu rồi anh em chúng ta mới gặp nhau. Hướng Vi rất muốn hỏi người phụ nữ kia là ai, nhưng mà Lưu Khải không muốn giới thiệu, nên cô cũng không tiện hỏi, nhưng mà dễ nhận thấy người phụ nữ này cũng không tình nguyện bị coi nhẹ. Tay nhỏ bé kéo tay Lưu Khải, thanh tú nói, Lưu Khải, anh cũng không giới thiệu với người ta một chút sao, cái gọi là người đẹp mềm mại họ Ngô, nhưng mà âm thanh mềm mại này lại làm cho Hướng Vi nổi cả gai ốc. Sắc mặt Lưu Khải vốn còn đang cười hì hì, giọng nói của người phụ nữ này vừa cất lên, sắc mặt anh liền có chút khó coi, một đôi mắt che giấu chút lửa giận nhìn người phụ nữ kia, rất không nể tình mà kéo tay cô ta ra. Lưu Khải nói với bọn họ, anh còn có chút việc phải làm nên đi trước. Vi Vi, mẹ nuôi nhắc đến em mãi, lúc nào đến cũng được. Anh Chu, đã lâu không gặp nên mấy ngày nữa hai anh em ta phải uống một bữa cho đã đấy. Nói xong gật đầu với Chu Thần Giật một cái, bước nhanh chân đi thẳng về phía trước. Người phụ kia đi phía sau gọi anh chờ một chút. Lưu Khải vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Người phụ nữ đó chỉ đành phải nhanh chân bước theo anh. Hướng Vu nhíu mày một cái, nhìn hai người rời đi, trong lòng có chút nặng nề, quả nhiên là anh Lưu Khải này, rất khác với trước kia. Chu Thần Giật nhìn Hướng Vi một cái, đi thôi, chúng ta cũng lo mua thức ăn rồi về. Hướng Vi gật đầu một cái, có chút không yên lòng tùy ý mua một chút thức ăn rồi đi về, đến nhà, lúc xuống xe Hướng Vi hỏi một câu, chú Chu và dì Diệp có đi cùng không? Thấy Chu Thần Giật nhìn mình không lên tiếng, Hướng Vi có chút lúng túng nói, ý em là, nếu như bọn họ không có ở nhà, vậy thì anh vào nhà em ăn cơm tối luôn cũng được, dù sao cũng thuận tiện, không cần phải ăn bên ngoài. Chu Thần Giật cười cười, được khi Chu Thần Giật về thì mọi người trong nhà cũng đã trở lại. Diệp Hạo Chiết thấy chân mày khóe mặt em trai đều không giấu được vui vẻ, rất ăn ý cùng ba xã liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ làm sao hỏi thăm em trai một chút. Tâm tình Diệp Hân hôm nay có chút không tốt, đáng nhẽ đi tham gia hôn lễ là việc vui, nhưng vấn đề là con trai nhỏ của Diệp Hân, cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa ổn định, lần này Diệp Hân bị kích động lớn, con trai của người ta mới 25 tuổi đã kết hôn rồi, còn con trai mình cũng đã hơn 30 tuổi mà, cũng không nói đến lúc nào mới ổn định. Trong lòng Diệp Hân rất tức giận, vừa về đến nhà, cũng không chờ đến khi con trai nhỏ về mà sớm về phòng nghỉ ngơi trước, tránh khỏi đến lúc nhìn thấy con trai lại phát ra hỏa khí. Buổi tối, hai anh em cùng ngủ một giường, Diệp Hạo Chiết chu miệng nhìn Chu Thần Giật một cái, anh nói này, hôm nay có chuyện gì tốt à, anh thấy tâm tình em dường như rất tốt thì phải, không có chuyện gì cả, không có chuyện gì, lừa gạt ai vậy, anh còn không biết em sao. Em và Vi Vi, ánh mắt Chu Thần Giật lạnh một cái, Diệp Hạo Chiết nhìn thấy ánh mắt của anh, Thần Giật, dù sao anh cũng là anh trai của em nghĩ gì, chẳng lẽ anh lại không biết sao, em thích cô ấy, điều này anh đã biết rất lâu trước kia rồi. Chu Thần Giật trầm mặt một trận, mới nhìn anh trai mình một cái, như vậy, anh nghĩ phải làm như thế nào, Diệp Hạo Chiết thở dài, Thần Giật. Đương nhiên là anh hy vọng em và Vi Vi sẽ có kết quả tốt, nhưng mà, nếu như cô ấy không thích em, anh hy vọng em hãy để cô ấy đi, thì ra anh không coi trọng em như vậy à, Chu Thần Giật tự diễu nói, em trai, anh chỉ là không hy vọng trong các em không có người nào bị thương cả, em là em trai của anh hiểu tâm tư của em đối với cô ấy, em để cô ấy trong lòng nhiều năm như vậy, nếu không phải năm đó anh cầm nhầm vật ấy của em thì làm sao anh biết được tâm tư của em đối với cô ấy chứ, Thần Giật, thật xin lỗi, năm đó anh lừa em nói là không có nhìn thấy vật ấy, Thần Giật, cũng không phải là anh trai không coi trọng em, chẳng qua chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được, em là một người đàn ông, nên có trách nhiệm của một người đàn ông, thành thật mà nói, lúc đó, khi anh biết chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc, nói thật thì năm đó anh cũng không cho là em xứng với cô ấy. Em quá kiên cường, tính khí cũng tồi tệ. Hơn nữa, trong đám con nít chúng ta lớn lên trong đại viện, trừ Vi Vi ra, người vừa sạch sẽ đơn thuần, cô ấy tựa như một trang giấy trắng, không phức tạp, khi đó anh cũng không hy vọng em sẽ tìm đến cô ấy, nhưng mà bây giờ, anh lại nghĩ, thật ra thì hai cũng rất xứng đôi, có thể người khác thì anh không hiểu lắm, nhưng anh biết, nếu đối tượng là em, vậy em nói được thì nhất định sẽ làm được, tuy ngoài miệng em không thể nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng lại vì người ta mà suy nghĩ rất nghiêm túc, Thần Giật, những thứ anh đều không nói, em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em. Chu Thần Giật xoắn suýt chân mày, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Hạo Triết, thì ra khi đó anh đã biết rồi. Diệp Hạo Triết thấy em trai xoa tay hăm he, vội vàng khoát tay nói, em trai, anh cũng chỉ là muốn nhìn xem em kiên trì đến chừng nào thôi mà, đây là anh đang quan tâm em đấy chứ, rèn luyện ý chí cho em. Chu Thần Giật hừ lạnh một tiếng, dù ai nếu đã bị nhìn thấu suy nghĩ từ nhiều năm trước đi nữa thì cũng đều cảm thấy không thoải mái. Huống chi người này lại là anh trai của anh, thế nhưng không có phúc hậu núp ở sau lưng cười nhạo anh như vậy. Diệp Hạo Triết thấy em trai ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn mình, bàn về đánh nhau, đương nhiên anh không phải là đối thủ của đứa em trai này. Diệp Hạo Triết cười ha ha, nhìn Chu Thần Giật một cái, làm bộ ho khan mấy tiếng, em trai, em không muốn đem Vi Vi thu phục sớm một chút sao? Quả nhiên là Chu Thần Giật không hăm he nữa. Diệp Hạo Triết thở phào nhẹ nhõm, em nha, vẫn còn non nớt lắm, nhớ lúc đó khi anh theo đuổi chị dâu của em, tốn không biết bao nhiêu tâm tư, dùng bao nhiêu thủ đoạn, tính khí của chị dâu em cũng biết, cứng mềm đều không ăn, cuối cùng cũng không phải bị anh lấy về nhà rồi sao. Diệp Hạo Triết nhắc tới cao lao vĩ đại năm đó thế nhưng dương dương tự đắc, Chu Thần Giật hừ lạnh một tiếng, anh cho rằng em không biết anh sao, Vũ Dương là khi nào thì ra đời, hả? Đòn phủ đầu của Chu Thần Giật như chậu nước lạnh đổ xuống, ngầm trách mắng anh chính là dùng thủ đoạn không đàng hoàng, đó là do bọn họ có con nên mới cưới. Sắc mặt Diệp Hạo Triết xanh mét, xú tiểu tử, em biết cái gì, chuyện tình yêu nam nữ chính là đạo lý hiển nhiên mà, đúng vậy, em ít giả bộ đứng đắn cho anh cũng không tin, đợi đến khi em và Vi Vi chính thức quen nhau, anh cũng không tin là em có thể nhẫn nhịn được, tên xú tiểu tử. Em mà anh còn không biết sao, đừng có giả bộ trước mặt anh, tâm niệm nhiều năm như vậy, em tưởng anh không biết những suy tính trong lòng em à, nói thế nào đi nữa thì anh cũng là sư phụ của em không phải sao, đồ đệ là dạng người gì anh còn không rõ hả, bây giờ đừng ở đó mà cười nhạo.